Cùng lúc đó, Đồng Nhã Hinh lại có tỉnh lại, nhìn ôm lấy chính mình được con rể Chu Tuấn. Lão Trang, Nhã Hinh muốn thực xin lỗi ngươi. Đây hết thảy đều là ngươi lỗi. Ta cuối cùng cảm nhận được mình là như thế nào tại Y Mạo ở giữa cùng Chu Tuấn toàn bộ quá trình rồi. Tập tễnh, Đồng Nhã Hinh đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo theo Y Mạo ở giữa ló đầu ra. Trang Nghiêm đang ngủ thấy còn không có tỉnh. Lúc này Đồng Nhã Hinh so với lần thứ nhất cùng con rể tại Y Mạo ở giữa tầng tiểu với nhau thản nhiên rất nhiều. Xoay người đối với Chu Tuấn nói, mau thu thập một chút nhanh chóng trở về phòng A. Chu Tuấn nhìn thân trên không có mặc phiến liên tiếp nhạc mẫu, dương vật lại lần nữa đứng thẳng, hướng về Đồng Nhã Hinh nhất nhảy. Như thế nào còn không thu thập à? Nương nàng nhìn thấy Chu Tuấn ngẩng đầu dương vật thời điểm, trên mặt một mảnh nóng bỏng. Chính là căn này làm chính mình quên mất liêm sỉ đồ vật vừa mới tại thân thể của chính mình đánh thẳng về phía trước mang cho chính mình vô cùng sung sướng. Chu Tuấn đi ra phía trước. Mẹ, ba không có tỉnh à? Ngươi nhanh chút à, đi nhanh lên. Nhưng là, mẹ ngươi xem ta này còn như vậy đi như thế nào à? Ta không biết, Đồng Nhã Hinh nói. Lúc này nàng đã cảm giác cây dương vật kia lửa nóng, có chút hô hấp không thuận rồi. Đi mau à. Chu Tuấn tiến lên ôm lấy Đồng Nhã Hinh, thẳng nhận lấy hôn lên, tứ phiến môi đối diện dán tại cùng một chỗ, Đồng Nhã Hinh không khỏi chính mình đưa ra đầu lưỡi, Chu Tuấn lập tức ngậm vào Đồng Nhã Hinh nộn lưỡi, người đến ta hướng đến, Đồng Nhã Hinh cảm giác thân thể một đốm lửa đang thiêu đốt, nhỏ giọng nói. Chu Tuấn ngươi nhanh chút ra, một hồi ba ngươi tỉnh chúng ta làm sao bây giờ a? Chu Tuấn lúc này đã đem dương vật nhắm ngay Đồng Nhã Hinh âm đạo, nhẹ nhàng đỉnh đầu. Trực tiếp mượn ẩm ướt trượt âm đạo bức tường cắm vào, một bên hôn môi một bên cắm vào Đồng Nhã Hinh. Ân ân ân đâu? Nhanh chút, Chu Tuấn. Chu Tuấn ngồi xuống đột nhiên ôm lên Đồng Nhã Hinh, Đồng Nhã Hinh kinh ngạc lập tức ôm lấy Chu Tuấn. Thiếu chút nữa kêu lên tiếng, người làm cái gì, nhanh chút a. Chu Tuấn chậm rãi hoạt động bước chân đi ra Y Mạo ở giữa. Muốn làm gì, ba người hắn. Ân nói Đồng Nhã Hinh bưng kín miệng của mình. Âm đạo kịch liệt co lại, gắt gao bóp chặt chính mình dương vật. Nga nga nga mẹ thật chặt a. Từng bước hai bước ba bước, Đồng Nhã Hinh tâm nhảy vào lúc này mau nhảy ra lồng ngực, khẩn trương sợ hãi, còn có kia càng ngày càng gấp âm đạo bức tường gắt gao bóp chặt chính mình dương vật. Mẹ nha nha nha nha thật thoải mái a. Khi đi đến Trang Nghiêm trước mặt thời điểm, Đồng Nhã Hinh cư nhiên khống chế cắn chặt môi. Theo sau một chút cắn lấy Chu Tuấn bả vai, âm đạo một cỗ âm tinh kích bắn ra. Cứ như vậy, Đồng Nhã Hinh tại Trang Nghiêm trước mặt cao trào, là kích thích, là hận, là đối với lão Trang hết hy vọng. Hết thảy đều không trọng yếu, nàng cư nhiên cứ như vậy cao trào. Nhìn nằm tại trên giường Trang Nghiêm, Đồng Nhã Hinh thật nghĩ đối với hắn nói, lúc này chính mình lại cỡ nào sung sướng. Chu Tuấn gắt gao ôm lấy Đồng Nhã Hinh, theo sau một cước đạp tại mép giường phía trên. Đồng Nhã Hinh gắt gao ôm lấy Chu Tuấn thân trên, Chu Tuấn cứ như vậy một chút đẩy Đồng Nhã Hinh âm đạo. Xì, xì, ba ba ba ba ba. Từng tiếng thân thể đánh ra tiếng tại trước giường tỏ khắp, Trang Nghiêm không tự chủ xoay người. Đồng Nhã Hinh nhìn Trang Nghiêm, đột nhiên âm đạo hung hăng căng thẳng, nàng cứ như vậy lại một lần nữa cao trào. Chu Tuấn nhìn Trang Nghiêm, hung hăng hôn lên Đồng Nhã Hinh, theo sau chậm rãi từng bước lui về Y Mạo ở giữa. Mạnh mẽ đem dương vật rút ra, hoa lạp lạp, một cỗ dâm thủy âm tinh cứ như vậy chảy xuôi ở trên mặt đất. Chu Tuấn hôn Đồng Nhã Hinh đôi môi, như keo như sơn, một mực cứ như vậy hôn hít hơn một phút đồng hồ. Đồng Nhã Hinh mới hòa hoãn. Chu Tuấn người yếu hại chết mẹ sao? Không mẹ ngươi là của ta, ta yêu ngươi, chính là ba ba cũng không được, ngươi là ta Chu Tuấn, là ta đấy. Vừa nói vừa lại lần nữa hôn môi thượng Đồng Nhã Hinh. Ân ân ân, Đồng Nhã Hinh nội tâm cuồng nhảy, cảm nhận được con rể đối với chính mình cực nóng. Các nàng thân hôn thiên ám địa, nương Chu Tuấn nâng lên Đồng Nhã Hinh một sợi tơ miệt chân thời điểm, Đồng Nhã Hinh còn có một chút mong chờ phối hợp nâng lên. Chu Tuấn vững vàng lại lần nữa cắm vào Đồng Nhã Hinh âm đạo, không có bất kỳ cái gì không khỏe cùng trở ngại. Một chút, hai cái, các nàng cứ như vậy đứng ở Y Mạo ở giữa cửa tiến hành kim kê độc lập tư thế. Ba ba ba. Đồng Nhã Hinh ôm lấy Chu Tuấn bả vai. Ân ân ân Chu Tuấn, mẹ không được, mẹ sắp tới. Mẹ lại nhịn một chút ta cũng sắp tới. Nga nga nha nha nha nha, mẹ ta muốn bắn, bắn a. Bắn a, phốc phốc. Chu Tuấn gắt gao đứng vững Đồng Nhã Hinh âm đạo chìa vào chỗ sâu nhất, từng cổ nóng bỏng tinh trùng bắn vào Đồng Nhã Hinh tử cung, Đồng Nhã Hinh cũng ở đây là bắn nhanh ra âm tinh, hai cổ tinh dịch va chạm chảy vào Đồng Nhã Hinh tử cung. Mẹ muốn chết rồi, mẹ phải chết rồi. Chu Tuấn gắt gao ôm lấy Đồng Nhã Hinh, đem nàng ôm sát. Tứ phiến môi lại một lần nữa hôn đến cùng một chỗ. Ân đầu ân ân ân. Mẹ còn yêu ngươi, đời này đều yêu ngươi. Mẹ cũng yêu ngươi. Hai người theo sau tách ra. Mau trở về đi thôi. Không còn sớm, không muốn ầm ĩ đến mạn mạn. Mẹ thu thập một chút, mau trở về đi thôi. Cẩn thận một chút. Chu Tuấn nhẹ nhàng đi ra gian phòng trở lại mạn mạn gian phòng. Đồng Nhã Hinh nhìn một mảnh lưu lạc y mạo lúc, thở dài, thu lại đến. Trang nghiêm ngươi đây nên chết nam nhân, nhìn nhìn lão bà ngươi tại con rể trước mặt phóng đãng bộ dáng, ngươi thỏa mãn à. Theo sau Đồng Nhã Hinh thu thập xong y mạo lúc, nhìn Trang nghiêm hạ thân kia ướt sũng quần, Trang nghiêm à Trang nghiêm, ngươi hít thuốc phiện còn dùng đến Nguyễn Tề, nhìn nhìn đêm nay, ngươi hài lòng chưa? Theo sau nằm ở Trang nghiêm bên người ngủ thật say. Chương 195 nhạc mẫu nhìn con rể. Trải qua y mạo ở giữa kích tình, Đồng Nhã Hinh cũng đã theo tâm lý thừa nhận cùng con rể Chu Tuấn quan hệ. Chỉ cần điều kiện cho phép, hai người liền có khả năng kìm lòng không được. Bất qua mỗi lần kích tình qua đi, Đồng Nhã Hinh lúc nào cũng là tràn đầy cảm giác tội lỗi, cảm giác thẹn đối với nữ nhi Trang Mạn Mạn. Mỗi lần đều là nghĩ đây là một lần cuối cùng, đây là một lần cuối cùng. Nhưng là này tại sao có thể là một lần cuối cùng đâu này? Hưởng thụ tình yêu đồng thời, Đồng Nhã Hinh luôn cảm thấy mình chính là dâm phụ, bởi vì mỗi lần cùng Chu Tuấn tính yêu, lúc nào cũng là làm Đồng Nhã Hinh biểu hiện phóng túng phóng đãng. Chu Tuấn kỳ thật rất rõ ràng, hắn liền yêu thích nhạc mẫu mâu thuẫn tâm lý, rõ ràng tâm lý thực hưởng thụ, lại thân bất do kỳ biểu hiện. Trang nghiêm cùng Đồng Nhã Hinh quan hệ cũng là ngày gần băng điểm, chính là trên mặt ngoài vợ chồng, trong đêm tuy rằng vẫn còn là cùng giường, nhưng chỉ có các nàng hai người biết, hai người là đồng sàng dị mộng. Một ngày trong đêm Trang Nghiêm đi ra cửa hội sở, trong nhà cũng không có những người khác, Chu Tuấn cùng Mạn Mạn nói muốn đi thư phòng cùng Đồng Nhã Hinh thương lượng một chút công ty sự tình. Liền hướng lầu 2 đi đến, lúc này Chu Tuấn biết, nhạc mẫu không ở thư phòng mà là tại nàng phòng ngủ của mình. Cửa tiếng gõ cửa vang lên. Mẹ là ta Chu Tuấn. Đồng Nhã Hinh mặc giày, mở cửa. Chu Tuấn nhìn kia đầy đặn mông về phía sau nhếch lên, gần trong gang tấc, có chút miệng đắng lưỡi khô. Đương nhiên cái này không phải là duy nhất cám dỗ, dưới quần cặp kia cực kỳ mê người tất đen chân đẹp, theo sau Đồng Nhã Hinh tao nhã bỏ đi giày cao gót, cặp kia tất đen chân ngọc cứ như vậy bại lộ ra, kia tinh tế thon dài bắp chân đường cong lưu loát, trắng nõn làn da như ẩn như hiện, mang theo mãnh liệt cám dỗ. Vào phòng vừa đóng kín cửa, Chu Tuấn thật sự không nhịn được, ôm lấy này thành thục quyến rũ nữ nhân, kia mềm mại thân thể yêu kiều tại ngực, làm hắn cảm giác tựa như kéo vào một đoàn mềm mại bông. Đồng Nhã Hinh lúng túng khó xử ngượng nghịu, tuy rằng này đã không phải là lần thứ nhất, nhưng nàng vẫn là thực không cam lòng cứ như vậy đảm đương một cái đồ chơi, nhưng nói cho cùng nàng thì có biện pháp gì đâu này. Cuối cùng chỉ có ngoan ngoãn nhận mệnh. Đồng Nhã Hinh rượu màu hồng cuộn sóng tóc dài rối tung tại tuyết trắng gáy phía trên, cao ngất mê người bộ ngực theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, tao nhã thân thể đường cong đã ở nhẹ nhàng rung động, tinh tế bắp chân lộ tại chức nghiệp bộ váy bên ngoài. Màu đen tất chân nâng đỡ xuống càng lộ ra trơn bóng non mềm. Màu đen cao gót buộc vòng quanh hai cái hoàn mỹ tuyết chân, kia trơn bóng mắt cá chân, trong suốt ngón chân, làm Chu Tuấn càng thêm vén lên dục hỏa Hà Minh ôm vòng eo tay đã kỹ xảo vuốt ve nàng mềm mại eo tế, cũng thỉnh thoảng lại hạ trượt đến nàng mượt mà bờ mông thượng mân mê. Đồng Nhã Hinh vòng eo vặn vẹo, chống cự Chu Tuấn ma thủ, miệng lầm bầm thở gấp a. Ân, không, không muốn, mau, mau thả ta ra. Chu Tuấn buông ra nàng tay nhỏ, thừa dịp chải vuốt nàng phiêu tóc mềm tế làm nhi nắm giữ ở nàng cổ, làm cho. Đầu nàng không thể dãy dụa, tại nàng còn không kịp rên gì thành tiếng thời điểm môi nhanh dán đi lên, hôn lên nàng kiều diễm miệng, ngậm nàng ngon miệng bờ môi. Đồng Nhã Hinh trợn to trong suốt mỏng nước đôi mắt, khí tức dồn dập đồng thời, nhưng không cách nào né tránh Chu Tuấn bá đạo môi xâm nhập. Chu Tuấn tùy ý liếm láp Đồng Nhã Hinh thơm ngọt mềm mại môi anh đào. Tại hai người môi xé rách ma hợp khe hở lúc, Đồng Nhã Hinh mềm mại bật ra a một tiếng, mà ở nàng mở miệng đồng thời, Chu Tuấn giảo hoạt đầu lưỡi thừa cơ chui vào miệng của nàng, vội vàng hấp thu nàng miệng thơm chung mật ngọt. Đồng Nhã Hinh càng trở lên vội vàng vặn vẹo, Chu Tuấn vững vàng nắm chắc trán của nàng, điên cuồng mà dùng đầu lưỡi quét liêu nàng ngọt ngào miệng nhỏ, bắt giữ ở nàng trái phải trốn tránh lưỡi thơm, dùng chính mình hữu lực đôi môi hút cắn. Đồng Nhã Hinh buông lỏng hai tay bắt đầu đẩy ra Chu Tuấn hai vai, bất quá nàng cả người bùn rùn, làm sao có khả năng ngăn cản. Tại Chu Tuấn liên tục liếm mút hôn nồng nhiệt phía dưới, Đồng Nhã Hinh dần dần khí thủ, một mặt ngồi hôn môi khe hở không ngừng. Gọi ra nhẹ nhẹ mê người rên rỉ a, a, ân, một mặt đem trắng nõn cánh tay vòng lên Chu Tuấn. Tráng kiện cổ, Chu Tuấn cường hôn dần dần biến thành hai người ở giữa thân mật dán liền lẫn nhau hôn, đầu lưỡi tại cho nhau truy đuổi. Nước bọt tại cho nhau nuốt. Chu Tuấn nhìn Đồng Nhã Hinh bắt đầu phối hợp, mừng rỡ như điên, thốt nhiên đưa tay phải ra chiều Đồng Nhã Hinh cao ngất nhũ phong sờ. Đi, Đồng Nhã Hinh ti mỏng nữ thức bạch áo sơ mi căn bản ngăn không được nam nhân thô cuồng hữu lực tay, chớp mắt một cái mê người tủng nhũ liền đã ở Chu Tuấn bàn tay to nắm giữ bên trong. Đồng Nhã Hinh toàn thân tê dần, xinh đẹp bờ môi ở giữa phun thở gấp đã là tương đương cấp bách. A, không muốn, không muốn sở kia, chỗ đó, a, a. Chu Tuấn đắc ý nhìn Đồng Nhã Hinh động tình bộ dáng, tùy ý xoa lấy nàng cao ngất nhũ phong. Thật sự là dụ. Nhân đàn bà, cách áo sơ mi cùng ti trượt áo ngực, vẫn như cũ có thể cảm giác được kia vú mềm kinh người co giãn. Tay trái cũng không cam chịu lạc hậu, trượt xuống tại đầy đặn bờ mông thượng ấn nhào nặn bóp, bước ra trong ngực mỹ nhân tiếng tiếng nũng nịu rên rỉ. Chu Tuấn hai tay gia tăng tấn công, ánh mắt lại không buông tha nữ nhân ở tình dục dẫy dụa tâm phòng khí thủ ở giữa mê người phát cuồng. Xấu hổ thẹn thùng thần sắc, đương nam nhân nóng cháy ánh mắt cùng chính mình tương đối thời điểm. Đồng Nhã Hinh đối với nam nhân cuồng dã muốn tìm cảm thấy khẩn trương. Thoáng chốc đỏ bừng cả khuôn mặt, xấu hổ mục đóng chặt, dãy dụa muốn chạy trốn phát ra. Chu Tuấn mưa rơi hôn nồng nhiệt rơi nữ nhân kiều mị khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên. Tay phải thuần thục cởi bỏ Đồng Nhã Hinh trước ngực nút áo, trực tiếp cắm vào tim mỏng áo ngực, bắt được một cái non mềm vú. Đường mẫn cảm vú bị nam nhân bàn tay ấm áp trực tiếp cầm chặt khoảnh khắc, nữ nhân A. Kinh hô đi ra. Chớp mắt cảm giác chính mình đầu vú vênh lên đứng thẳng cương lên, thô cứng đội lên nam nhân trường bên trong, hình như tại nghênh tiếp nam nhân xoa lấy. Toàn thân tượng điện lưu đập vậy truyền quá từng trận tê dại, cũng thắng đến giữa hai chân tư nơi bí mật, túi chữ nhật váy gắt gao thúc ở nở nang đùi liên tục không ngừng cọ sát vạn vẹo. Nữ thể đầy đặn thân thể dẫy dụa đối với phát tính nam nhân càng thêm lên thôi tình tác dụng, Chu Tuấn hai mắt đỏ ngầu nhanh nhìn chằm chằm nữ nhân dưới váy ngắn lộ ra tất đen đùi. Tay trái theo nữ nhân xoắn xoay đùi ở giữa xuyên chen mà lên, cường ngạnh chiều nữ thể tối mê người trung tâm xuất phát. Nữ nhân tuy rằng muốn thở gấp kinh hô ở giữa kịch liệt ngăn cản, nhưng thân thể phản ứng tự nhiên hút hết khí lực, khiến nàng không thể làm quá nhiều chống cự, lôi kéo ở giữa trên người quần bó theo thụ lực mà lên cuốn, lộ ra bên trong cả đôi thon dài tất đen chân đẹp, ẩn ẩn có thể nhìn thấy mang ren một bên màu trắng ren quần tam giác. Chu Tuấn bàn tay to thuận lợi bưng kín nữ nhân nơi riêng tư. Ngón tay cao thấp hoạt động cách tất chân cùng quần lót khiêu khích nữ thể đẩy đà nhô ra nơi riêng tư, cực nóng ẩm ướt xúc giác làm hắn dục hỏa hừng hực thiêu đốt. A, ân, không, muốn. Đồng Nhã Hinh yêu kiều kêu cổ vũ nam nhân dục vọng, tay phải điên cuồng mà xoa lấy vú đồng thời, tay trái ngón tay bắt đầu chặt chẽ ma sát nữ nhân nơi riêng tư. Không muốn, không muốn a, Tiểu Tuấn, van cầu ngươi, a. Nữ nhân tiếng tiếng thở gấp. Toàn thân mê người dẫy dụa vặn vẹo. Chu Tuấn dễ dàng đem nữ nhân đẩy ngã mềm mại rộng thùng thình trên giường, đầu giường được ảnh cưới giống như đã ở chứng kiến lúc này được hai người. Chu Tuấn cởi bỏ nữ nhân trên áo sơ mi dư thừa nút áo, một phen liền xé mở ti trượt áo ngực. Tại nhạc mẫu A, A, hoảng sợ la hét tiếng bên trong, hai cái ưỡn thẳng trắng nõn vú bắn nhảy mà ra, đầu vú từ lâu đã là nhồi máu cương lên, thẹn thùng liên tục không ngừng rung động. Chu Tuấn nặng nề mà đặt ở Đồng Nhã Hinh mềm mại thân thể, một tay xoa lấy vú đồng thời, môi đã gắt gao ngậm một con khác vú mềm đỉnh nhọn. Nữ nhân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, hồn hển thở gấp, kìm lòng không được ôm Chu Tuấn tại trước ngực mình cùng động cổ. Thon dài chân ngọc cũng quấn lên Chu Tuấn eo gấu, thân thể yêu kiều không tự chủ được vặn vẹo đong đưa, muốn cự tuyệt lại như mời chào. Chu Tuấn đầu lưỡi linh hoạt khiêu khích đầu vú nàng, khi thì khẽ liếm, khi thì cạo lau. Vú nhận được mãnh liệt kích thích, càng thêm buộc chặt nhếch lên, hồng phấn đầu vú sinh cơ bừng bừng nhô ra, run rẩy đứng thẳng, nghênh tiếp nam nhân một lần lại một lần coi sóc. Chu Tuấn bàn tay to theo cuốn lên váy áo hạ uyển diên đột nhập, cuồng bạo đem gợi cảm màu đen tất chân xé mở một cái động lớn, lộ ra nữ nhân phía dưới gần từ màu đen hơi mở ren quần lót che đỡ nơi riêng tư, sau đó cắm vào tiểu tiểu quần tam giác, đánh thẳng sớm dâm ẩm ướt tràn ra tiểu huyệt thời điểm, Đồng Nhã Hinh cấp bách tiếng thở gấp đã có chứa thỏa mãn khóc nức nở. Ta, ta, ân, ta. Tinh tế vùng eo không ngừng nổi lên, đem bằng phẳng nhuyễn trượt bụng cùng nam nhân kiên đĩnh hạ thân dùng sức ma sát, môi anh đào cắn Chu Tuấn bả vai, muốn kềm chế dần dần cao vút nũng nịu rên rỉ thở gấp. Chu Tuấn ngón tay linh hoạt phủ bóp Đồng Nhã Hinh đùi ở giữa hai miếng thấm ướt phấn nộn môi âm hộ, tại lần lượt cao thấp hoạt động ở giữa đột nhiên hướng đến lầy lội trắng mịn miệng tiểu huyệt đỉnh đầu, tại Đồng Nhã Hinh a. Một tiếng thật dài rung động tâm hồn tiếng rên rỉ bên trong, tráng kiện cao to ngón tay theo tiếng mà biến mất, toàn bộ nhập vào chặt khít ôn nhuận âm đạo chỗ sâu. Đồng Nhã Hinh hai tay mạnh mẽ ôm sát còn tại trước ngực mình tàn sát bừa bãi cổ, theo sau vô lực mở ra, tại Chu Tuấn ngón tay quất cắm phía dưới, môi anh đào từng tiếng thở gấp không thôi, hai chân liên tục không ngừng đá đạp lung tung, hạ thân phát ra một trận lại một trận quấy như nước chảy âm thanh. Tại Chu Tuấn liên tục khiêu khích cùng quất cắm phía dưới, Đồng Nhã Hinh tê dại cảm giác dần dần ngẩng cao, vú tăng tới cực điểm, thậm chí không tự chủ tại nam nhân cuồng dã bú liếm trong miệng nhảy lên, đẫy đà mê người ngọc thể nhuyễn chuyển, vặn vẹo. Chu Tuấn nhìn thành thục xinh đẹp nhạc mẫu đau khổ gác chọc nhân chiều mến bộ dáng, đột nhiên trò đùa dai cắn nhẹ đầu vú, tại nàng nơi riêng tư sống ra tay ngón tay cũng trái ngoặt bên phải câu tại huyệt bức tường chung nơi nơi cạo lau. Đồng Nhã Hinh thở gấp càng thêm, đùi nhanh kẹp Chu Tuấn cánh tay, toàn thân đều mãnh liệt hướng lên ưỡn thẳng, thân thể kịch liệt khởi sướng run. Tại Đồng Nhã Hinh tinh tế vô cùng tiếng rên rỉ bên trong, Chu Tuấn cảm giác một cỗ nóng nhân ngấy nước từ khe huyệt nàng trung phun ra ngoài, lập tức làm cho ngón tay của mình sáng quắc cảm thấy một trận trơn trượt, Đồng Nhã Hinh cư nhiên lại đang Chu Tuấn chưa cắm vào dưới trạng thái đạt được đến một lần mỹ diệu cao trào. Đang kéo dài không ngừng cao trào bên trong, Đồng Nhã Hinh dần dần buông lỏng ra, chân tay vô lực quán mở, kiều diễm ướt át môi anh đào nhọn nhọn tinh tế thở gấp, hai mắt mê ly, cặp vú rung động, hai chân mở rộng, ren dưới quần tam giác một mảnh thấm ướt. Nhìn nhạc mẫu sau cao trào không có sức phản kháng, nhậm nhân gian dâm bộ dáng, Chu Tuấn sảng khoái vô cùng, bình thường đoan trang cao nhã Đồng Nhã Hinh cư nhiên như thế quyến rũ. Chu Tuấn lập tức vì Đồng Nhã Hinh giải trừ cuối cùng trích dấu, sau khi tiết thân nữ nhân vô lực ngăn trở, mặc cho nam nhân đem váy liền với quần tam giác cùng một chỗ cởi xuống, thậm chí còn phối hợp nâng lên khe mông thuận tiện nam nhân. Một lát ở giữa, một khối sáng bóng oanh oánh, mê người tâm hồn thân thể yêu kiều liền lộ ra tại nam nhân không coi vào đâu. Chu Tuấn gắt gao nhìn chằm chằm kia phong viên trắng nuột đùi ở giữa bạch hổ lỗ lồn, hai miếng mềm mại đẫy đà đóa hoa dục kẹp còn xấu hổ che giấu vừa mới gặp trà đạp mà đạt cao trào miệng tiểu huyệt, một cỗ dâm dịch treo tại hởi mở bờ môi lúc, trong suốt lóng lánh, dâm loạn vạn phần. Chu Tuấn một bên chăm chú nhìn nữ nhân trần trụi thân thể, một bên nhanh chóng lột trên thân thể của mình quần áo. Đồng Nhã Hinh vi tính quan sát, trước mắt nam nhân tuổi còn trẻ, dáng người cũng là vô cùng tiêu chuẩn, hổ lưng phong eo, rắn chắc đùi ở giữa cao thẳng ra một đầu thật dài màu nâu đen côn thịt, thật sự quá dọa người rồi. Nàng mảnh mai kinh hô lên tiếng, hai tay ngượng ngùng che khuất con ngươi, a, dần dần mất đi đỏ ửng trượt lại ép thượng gương mặt xinh đẹp, vừa thẹn lại sợ, thật chặt nhắm mắt lại, không dám tiếp tục nhìn. Chu Tuấn dọn ra áp lên đi, nâng nữ nhân tròn trịa trắng nõn mông, đem nhếch lên dương vật nhắm ngay sớm ẩm ướt. Rồi âm hộ, lửa nóng to lớn quy đầu nhanh chóng đỡ miệng nộn huyệt dùng mình run run, Đồng Nhã Hinh chỉ cảm thấy huyệt nội như có nghĩ bò, hư không khổ sở. Van cầu ngươi, không, muốn, cả người sụi lơ nữ nhân vô lực chống cự, khó khăn nói ra cầu xin yêu kiều ngữ. Vừa rồi rất sảng khoái đi à nha, kế tiếp còn thoải mái hơn nhé. Chu Tuấn dùng ngả ngớn ngôn ngữ tại nhạc mẫu bên tai khiêu khích, to dài vô cùng đại côn thịt rạch ra môi mỏng, thuận theo trơn trượt dâm thủy mạnh mẽ thắng đến âm đạo chỗ sâu. A, ai dục, thật lớn. Một cỗ phong phú mà cảm giác truyền đến, Đồng Nhã Hinh kiều diễm miệng thơm kinh xuyễn lên tiếng, hai tay không tự chủ được gắt gao ôm ở nam nhân eo gấu, đùi gắt gao kẹp chặt, tính toán ngăn cản nam nhân quất đánh, toàn thân run rẩy. Đại côn thịt thắng đến nữ nhân huyệt tâm thời điểm nam nhân cổ họng cũng hô lên một tiếng a, quá thoải mái. Rồi, dục tiên dục tử vậy cảm giác, Chu Tuấn cảm giác chính mình côn thịt giống như bị cái gì vậy gắt gao vây lại, nóng rực chặt khít, ôn nhuận trắng mịn, tường thịt còn tại hơi hơi nhúc nhích, hút mút đầu chim của mình, lại ma lại tô. Đồng Nhã Hinh chỉ cảm thấy xâm nhập chính mình bên trong thân thể đại côn thịt, dị thường lửa nóng, thô to, nó hình như tự cụ sinh mệnh, ngo ngoe động, chính mình gắt gao kẹp chặt cũng không cụ ở việc, làm Đồng Nhã Hinh không cách nào khống chế phát ra tiếng thở gấp. Dò đường quy đầu tìm được mẫn cảm nóng ẩm hoa tâm, tại mỗi âm hộ tường thịt nắm chặt hạ nhanh chóng đỡ xoay tròn rụi, khiến cho hoa tâm cũng lên dùng mình cộng minh, cùng đại quy đầu ngươi đến ta hướng đến cho nhau liếm mốt. Chu Tuấn ngự nữ vô sổ, cùng Đồng Nhã Hinh cũng là rất nhiều lần trao đổi, biết rõ Đồng Nhã Hinh đã đói khát muốn điên, chính là đang cực lực khống chế, nàng hiện tại cần phải nam người vô tình vạch trần nàng đoan trang quyến rũ khăn che mặt, vì thế dùng hữu lực nhất quất cắm, nhanh chóng nhất xông pha, mạnh mẽ nhất ma sát, làm nàng đạt tới cao trào đỉnh phong mà tâm duyệt thuần phục. Chu Tuấn vận khởi hùng tráng khỏe khoắn, rất nhanh quất cắm, khác hẳn với người bình thường to dài dương vật nhiều lần rút được miệng huyệt, lại nhiều lần đỉnh tới đáy huyệt, càng phát hỏa nhiệt thô to. Mấy trăm lần rút ra đẩy vào, Đồng Nhã Hinh nguyên bản dâm thanh dâm đãng kêu la, đã hóa thành kêu khóc liên tục, chưa bao giờ đã từng mãnh liệt tính giao khoái cảm, làm nàng cô kia sảng khoái phóng túng kình, thẳng giống như điên cuồng, sớm đã không có mấy giờ trước đoan chính thanh nhã giai nhân bộ dáng, tượng cái đổ đĩ tại Chu Tuấn dưới hông giọng nhẹ nhàng la lên. Ai, nhé, ngươi, nha, quá cứng rắn. A, a, thật là thoải mái, đính đến thật sầu a. Mỹ, đẹp quá, ta muốn chết. Chu Tuấn nhìn mê ly dâm đãng kêu la mỹ nhân, rào hoạt nở nụ cười, trầm ổn mà hữu lực dùng đại quy đầu quất nhạc mẫu mẫn cảm hoa tâm, cúi đầu, ngậm vào mỹ nhân ở phối hợp vặn vẹo ở giữa hoàng run rẩy nhảy thoát một cái đầu vú. Ta, ta, muốn tiết, tiết ra, ta muốn chết. Chu Tuấn đột nhiên một cái phối hợp, đại quy đầu sâu đâm ném mạnh nữ nhân miệng tử cung, răng nanh nhẹ nhàng tại cắn lấy nữ nhân nhân kiều đỉnh đầu vú phía trên. Đồng Nhã Hinh huyệt đột nhiên co rút nhanh, miệng tử cung cạo lau nhanh mút ở nam nhân thô to vô cùng đại quy đầu, Chu Tuấn cảm giác mỹ nhân âm tinh như cuồn cuộn sóng nhiệt vậy xung kích đại quy đầu, thật sự là ngứa ngáy thư mỹ, hắn khoái ý đem đại quy đầu gắt gao đội lên tiểu huyệt chỗ sâu, bảo vệ cho tinh quan, trong miệng phát ra nhẹ nhẹ hút không khí tiếng. Đồng Nhã Hinh chỉ cảm thấy nhanh chóng đỡ hoa tâm to lớn quy đầu chính không ngừng nghiền nát chính mình kia chưa bao giờ bị trượng phu trang nghiêm chạm đến quá tử cung. Cỗ kia tê dại vui vẻ thắng đến tâm khảm, a kêu to một tiếng, cả người nhi hình như khinh phiêu phiêu bay lên, âm tinh càng là cuồng tiết không thôi, cuối cùng than mềm xuống, hổn hển thở gấp, mục chát thần mê. Chu Tuấn đã ở tinh tế thưởng thức cái này mỹ thuộc phụ nhạc mẫu đại tiết âm tinh vẻ đẹp, thượng vị xuất tinh đại bảo bối cạnh tranh càng thêm tăng lên, tại nữ nhân cực độ sau cao trào ẩm ướt trượt tiểu huyệt càng là dục dịch. Đồng Nhã Hinh mặc dù ở hai lần cao trào bên trong vô lực sủi lơ, vẫn đang mẫn cảm vạn phần tiểu huyệt nhưng ở thứ nhất thời cảm nhận được nam nhân vẫn chưa xuất tinh thật lớn dương vật càng thêm to lớn tráng, hiển nhiên dâm dục càng tăng lên. Nàng mảnh mai kêu ra tiếng A, ngươi còn không có bán A, không cần, ai bảo ngươi lại mỹ lại tao. Chu Tuấn hắc hắc cười, nắm chặt đem thô to côn thịt nhẹ nhàng nhảy động, đại quy đầu điểm hôn lấy nở rộ hoa tâm. Đại côn thịt lại lần nữa quất đánh ở giữa, dâm thủy lại một lần nữa tràn ra. Đồng Nhã Hinh cảm giác được chính mình đại lượng dâm thủy cùng âm tinh bị nam căn mang ra khỏi bên ngoài cơ thể, thuận theo lớn nhỏ môi âm hộ cùng đáy chậu, dính dính núc ních đã chảy đầy toàn bộ khe mông. Bởi vì âm tinh cùng dâm thủy nhẵn mịn, đại côn thịt quất đánh càng nhanh hơn mà hữu lực, Đồng Nhã Hinh hừ hừ a a bắt đầu tân một vòng dâm thân dâm đãng kêu la. Chấm phẩy. Chu Tuấn không còn nóng lòng, ba cạn một sâu, bỗng nhiên chọc nhẹ, bỗng nhiên tế mài, bỗng nhiên cấp bách cắm vào. Nhạc mẫu rên gì cũng khi thì trầm thấp khi thì cao vút, đẫy đà trắng mịn môi âm hộ tại nam căn xuất nhập ở giữa khép mở nở rộ, liên tục không ngừng bài trừ nhẹ nhẹ màu trắng dâm dịch. Chu Tuấn hô hấp cũng dần dần dày đặc, tại nhạc mẫu gương mặt xinh đẹp liên tục không ngừng mổ hôn khéo léo đáng yêu ngũ quan, tại trắng nõn trên cổ lưu lại nóng ẩm vết hôn. Sau đó là vú, tỉ mỉ âu yếm mỗi một tấc nhũ khưu, quầng vú cùng đầu vú, đem hai cái mỹ nhũ khiêu khích được liên tục không ngừng rung động. Đầu vú thật cao đứng vững tại tăng lên long kiều trên ngực. Đồng Nhã Hinh tròn trịa đầy đặn bờ mông nhẹ nhàng đong đưa, chân ngọc thật chặt quấn quanh tại Chu Tuấn eo gấu phía trên, tiêm. Mềm mại đáng yêu chân tiêm tùy theo nam nhân quất cắm tại không trung bay lượn đá đãng. A, a, ngươi, cưng quá a, chọc đến đáy, a, a, thích. Nhạc mẫu thuần phục nũng nịu rên rỉ làm cho Chu Tuấn huyết mạch sôi sục, gia tăng quất cắm sức lực đảo. A. Mau, mau cho ta muốn, phải chết rồi. Thời gian dài quất cắm, làm cho Đồng Nhã Hinh lại lần nữa tiếp cận cuồng loạn cao trào. bình thường trí tính sáng ngời ánh mắt trở nên ướt át mê loạn, run rẩy vô lực hai tay ôm lấy nam nhân bả vai, đường cong hoàn mỹ mông liên tục không ngừng vặn vẹo. Chu Tuấn đắc ý nhìn Đồng Nhã Hinh tại dưới hông chằn chọc rên rỉ phóng túng hình dáng, cảm giác dương vật đột phồng, tinh dịch dâng lên, đầu lưỡi răng nanh gia tăng liếm cắn vênh lên đứng thẳng đầu vú, hai tay gắt gao đem ở nữ nhân eo nhỏ, đem thành thục nở nang mông kéo hướng chính mình, nghênh tiếp hạ thân của mình dùng sức chống đối. Đồng Nhã Hinh tại Chu Tuấn kịch liệt cắm vào làm phía dưới, thân thể yêu kiều càng là chấn động lắc lư, đại quy đầu giống hạt mưa tựa như đỉnh. Tại Hoa Tâm, mồ hôi đầm đìa thân thể, dâm dãng vặn vẹo, trong miệng điên cuồng mà phát ra nói mê vậy yêu kiều kêu. Ai, nhé, ngươi, nha, quá cứng rắn. Ta, thật là thoải mái, đính đến thật sầu a. Mỹ, đẹp quá. Kiều Mỹ phụ nhân Đồng Nhã Hinh nũng nịu rên rỉ như có như không thở ra, sớm đã không có chút nào đoan trang trinh tiết bộ dáng, một lòng chỉ nghĩ lâm vào tình dục vực sâu, đạt được tuyệt đỉnh dục vọng cao trào. Ta, không được, muốn tiết, tiết ra, ta, ta. Chu Tuấn một trận đầy mạnh, đại quy đầu mạnh mẽ ma sát miệng tử cung mẫn cảm thịt mềm, cảm giác nữ nhân kia tràn ngập dâm. Thủy lỗ lồn, không ngừng tại co rút nhanh, từng trận âm tinh theo miệng tử cung phun tiết ra. Sau cao trào Đồng Nhã Hinh ừ, a a ngồi phịch ở trên ghế sofa, thất thần nhìn trên cao nhìn xuống chinh phục chính mình nam nhân, hưởng thụ ngọt ngào dư vận. Chu Tuấn hài lòng cười, như trước cứng rắn côn thịt, vẫn đang đội lên rung động Hoa Tâm trên xoáy mài lấy, sau đó hắn đột nhiên đem côn thịt rút ra, cao trào bên trong thầm say nữ nhân a một tiếng, tiểu huyệt một trận hư không, trắng mịn nước vội ùa mà ra, chớp mắt đã chảy đầy toàn bộ trắng nõn bờ mông. Chu Tuấn đi giỏi nhảy qua phía trên, bờ mông ép ngồi ở Đồng Nhã Hinh cao ngất vú phía trên, vẫn như cũ phồng đỉnh hung mãnh dương vật trực bức nữ nhân kiều diễm môi, đại quy đầu nhẹ chút tại môi anh đào, đem theo nữ nhân huyệt trung mang ra khỏi dâm thủy vẽ loạn tại gợi cảm sáng bóng môi anh đào phía trên. Đồng Nhã Hinh theo Chu Tuấn sáng quắc dọa người ánh mắt trung minh bạch nam nhân đáy lòng dục vọng, tại thô to kinh người đại quy đầu bức bách phía dưới, bất đắc dĩ khẽ mở môi anh đào, đại quy đầu thừa cơ mà biến mất, thắng đến cổ họng chỗ sâu. A, a a. Đồng Nhã Hinh cảm giác miệng nội cự vật hình như chỉ điểm chính mình thực quản tiếp tục xâm nhập, cực đoan khó chịu gấp gáp muốn đầu rời đi chỗ khác, nhưng Chu Tuấn bưng lấy đầu nàng, khiến nàng không thể động đậy chút nào. Nha, hai người đồng thời kêu lên. Mấy trăm cái về sau, thô to nam căn tại Mỹ thuộc phụ nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh trong miệng mạnh liệt mạnh mẽ giật giật, từng đợt phun ra nhiệt lưu, nam nhân thu được cực độ khoái cảm, thật sự là không gì sánh kịp sảng khoái. Có thể như vậy trêu đùa toàn bộ Giang Châu thị nữ tổng giám đốc Đồng Nhã Hinh, nay sinh là chết cũng không tiếc. Khụ, khụ, Đồng Nhã Hinh khóe mắt chảy ra nước mắt, đại lượng tinh dịch nhảy vào làm cho cổ họng bị nghẹn khó chịu, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo đỏ bừng, bất đắc dĩ nuốt xuống miệng đầy tinh dịch, bộ phận tinh dịch từ miệng rác tràn ra, dọc theo xinh đẹp cằm trượt thẳng xuống, càng lộ vẻ gương mặt dâm loạn. Hôm nay có chính là thời gian, chúng ta chậm rãi ngoạn. Một lát sau, Chu Tuấn xấu xa cười nói, sau đó lại tiếp tục lần nữa mở ra Đồng Nhã Hinh chân đẹp, đem một lần nữa trở nên thô to phân thân đội lên nữ nhân thon dài gợi cảm giữa hai chân nhẹ nhàng ma sát. A, Đồng Nhã Hinh đồng thời phát ra vui sướng tiếng kêu, Chu Tuấn khổng lồ côn thịt chịu không nổi nhạc mẫu miệng huyệt hút mổ, đột nhiên đột nhập, nhất đại cổ dâm thủy tràn ra, đại côn thịt thuận theo trắng mịn dâm thủy lại lần nữa thắng đến âm đạo chỗ sâu, chống đỡ ở tại miệng tử cung. Đồng Nhã Hinh hai chân thon dài đột nhiên nhất duỗi, cả người ngửa về sau một cái, bờ mông buộc chặt, rãnh mông thật chặt kẹp lấy Chu Tuấn thô to. Ta, ngươi, quá lớn, chướng chết ta. Đồng Nhã Hinh nũng nịu kêu la, toàn thân bắp thịt đều khẩn trương căng thẳng. Ngoan ngoan, buông lỏng, lớn hơn nữa cũng chứa được, lại không phải là lần thứ nhất. Chu Tuấn đem hai tay đưa đến Đồng Nhã Hinh trước ngực, bắt được hai cái cao ngất ngọc nhũ xoa lấy lên. Đồng Nhã Hinh dần dần buông lỏng thân thể. Ngươi không muốn như vậy đại lực, ta sẽ chịu không nổi, a. Lời còn chưa nói hết, Chu Tuấn đã bắt đầu mãnh liệt rút ra đút vào, mỗi một lần đều thật sâu cắm đến bên trong, Đồng Nhã Hinh phát ra xen lẫn thống khổ và sung sướng rên rỉ. Đồ đĩ, kẹp chặt thật chặt, rất thư thái, a. Tại nữ nhân nhanh kẹp phía dưới, Chu Tuấn cũng khàn khàn gầm rú, mỗi một lần hữu lực rút ra đút vào, Đồng Nhã Hinh dâm thủy đều bị dẫn theo đi ra, làm ướt hai người liên tiếp bộ vị, đem Đồng Nhã Hinh mông biến thành nhơ nhớp, trong phòng tràn ngập dâm đãng khí tức. Chu Tuấn cảm thấy thật sự là sảng khoái vô cùng, thô to côn thịt rút ra đút vào được càng là vui hữu lực, Hạ Hạ thắng đến nữ nhân âm đạo chỗ sâu nhất. Ta, ta, ân, ta, ân. Dưới hông nữ nhân liên tục không ngừng nũng nịu kêu la, nở nang mông lắc lư, đón đưa. Bởi vì nằm sấp từ phía sau cắm vào, nam nhân to dài côn thịt mỗi lần đều đỉnh chạm được mềm mại miệng tử cung, tê tê cảm giác liên tục không ngừng theo bí ẩn ướt át trung tâm hướng toàn thân tỏa ra. Ta, ta, không muốn, không muốn như vậy dùng sức, ân, ta, ngươi quá dài, quá lớn, ân. Nữ nhân tiếng tiếng nũng nịu kêu la, đoan trang quyến rũ nữ tổng giám đốc tại lọt vào nam nhân tùy ý trêu đùa khi cũng không tự chủ phát ra làm người ta tê dại không thôi tiếng rên rỉ. Chu Tuấn xoa lên ngấy trượt non mềm vú sữa, nữ nhân cao ngất vú sữa co giãn 10 chân, tại nam nhân bàn tay trung biến đổi ra các loại hình dạng, đầu vú đứng thẳng. Chu Tuấn một chút thay đổi rất nhanh quất cắm, mỗi một cắm vào, Đồng Nhã Hinh cũng không khỏi cả người run run, môi hồng hé mở, rên rỉ một tiếng. Mỗi một sóng âm kêu đều cùng với thật dài hết giận, lông mày nhanh nhíu một cái, phảng phất là thống khổ, lại phảng phất là thoải mái. Đồng Nhã Hinh mềm mại tay nhỏ nắm chặt nhanh ga giường. Thon dài chân đẹp mũi chân chi lên, tròn trịa bờ mông dùng sức hướng lên nhếch lên, trước ngực một đôi đầy đặn bộ ngực tượng cuộn sóng giống nhau ở trước ngực phun trào, hồng phấn đầu vú giống như tuyết sơn thượng tuyết liên giống nhau dao động giặc, tại nam nhân bàn tay to điều khiển hạ liên tục không ngừng rung động. Khéo léo mũi không ngừng phát ra làm người ta mất hồn từng trận tiếng rên rỉ. Chu Tuấn đắc ý nhìn cái này xinh đẹp thành thục nhạc mẫu tại chính mình dưới hông nũng nịu rên rỉ như có như không thở ra, thật sự là sung sướng vô cùng, hạ thân kiên đĩnh thô cứng, ra vào càng thêm lanh lẹ. Hắn duỗi tay cầm chặt Đồng Nhã Hinh cổ tay, đem các nàng theo thân thể hai bên sau rồi, nữ nhân bị bắt ngẩng đầu lên ngực, tạo thành ưỡn ngực khom lưng mông cong mê người tư thế. Chu Tuấn hơi hơi khuất thân hiện lên một cái ngưỡng giác hướng đến nữ nhân tiểu huyệt mãnh liệt quất cắm. Chỉ thấy nữ nhân gương mặt xinh đẹp hàm xuân, mềm mại ướt át, cao ngất nhũ phong tại nam nhân mãnh liệt quất cắm hạ thật nhanh vũ động, run ra trận trận sóng ngực. Chu Tuấn như là rát giã dây cương bình thường về phía sau kéo căng nữ nhân hai tay, một hơi đẩy mạnh mấy chục lần. Đồng Nhã Hinh đã là mồ hôi li ti chảy ròng ròng, hai gò má đỏ ửng. Nàng ức chế không được phát ra thật lớn rên rỉ. Vô cùng khoái cảm hướng nàng tập kích đến, xinh đẹp khuôn mặt không được lắc lư. Tùy theo Chu Tuấn cuồng mãnh nghiền nát rút ra đút vào, Đồng Nhã Hinh mềm yếu không có sức lực bị Chu Tuấn cường kéo đẩy mạnh, thở gấp rên rỉ, rượu màu hồng tú lệ tóc dài nhẹ nhẹ ướt đẫm, kiều diễm mà xinh đẹp, mượt mà mông liên tục không ngừng nâng lên, buông xuống, nghênh tiếp mỗi một lần xung kích. Hai người thịt đụng vào cùng một chỗ, ba ba vang lên. Đồng Nhã Hinh đã không cách nào nhẫn nại sự hưng phấn của mình. Nàng thượng khí bất tiếp hạ khí thở gấp rên rỉ. Một đợt sóng mãnh liệt khoái cảm xung kích khiến cho nàng liên tục không ngừng rên rỉ, âm thanh càng lúc càng lớn, thở gấp càng ngày càng nặng, thỉnh thoảng phát ra không cách nào khống chế yêu kiều kêu. Đồng Nhã Hinh thầm say ở nam nhân mãnh liệt xung kích mang đến sóng sóng khoái cảm, sớm đã quên toàn bộ, chỉ hy vọng nam nhân dùng sức lại dùng sức giết chết chính mình. Đồng Nhã Hinh biểu cảm càng ngày càng kiều diễm. Kiều mị khuôn mặt thượng tràn đầy mê say sung sướng thần sắc. Hai tay bị nam nhân thật chặt về phía sau kéo lấy, trước ngực sóng ngực mãnh liệt, toàn thân mồ hôi tuôn như nước, dùng mình rên rỉ không ngừng, một bộ dục tiên dục tử bộ dáng khả ái. Âm đạo của nàng liên tục không ngừng trào ra một cỗ lại một cỗ cực nóng dâm dịch, tùy theo Chu Tuấn xông pha chảy ra bên ngoài cơ thể, dính vào mông uống Chu Tuấn bụng phía trên, thậm chí còn thuận theo đùi chảy tới trên mặt đất. Chu Tuấn nghe thấy nàng kia mất hồn nũng nịu rên rỉ, cảm nhận trước nay chưa từng có khoái cảm mãnh liệt, càng thêm liều mạng quất cắm. Không biết giao cấu bao nhiêu thời gian, Đồng Nhã Hinh đột nhiên như là điên rồi giống nhau dâm đãng kêu la ném. Ném. A a a a, hai tay dùng sức muốn tránh thoát nam nhân khiên rồi, thân thể dùng sức hướng lên đỉnh, thí. Cổ gắt gao đội lên nam nhân bụng phía trên. Đồng thời, Chu Tuấn cũng cảm giác được âm đạo của nàng chỗ sâu tượng một tấm miệng nhỏ vậy hút mút chính mình đại quy đầu, nhất. Trần khó có thể hình dung mãnh liệt kích thích truyền đến, đại quy đầu liền gắt gao đội lên phun trào miệng tử cung phía trên, Đồng Nhã Hinh trước mắt trống rỗng, âm đạo kịch liệt co giật, một cỗ lại một cổ âm tinh nóng rơi phun tại nam nhân đại quy đầu thượng. Người vợ âm tinh mãnh liệt bắn ra đem nam nhân to lớn quy đầu xung kích được sảng khoái vô cùng. Người vợ âm tinh mỗi một lần phun cũng làm cho nam nhân đại quy đầu cảm nhận được vô cùng kích thích khoái cảm. Mỗi một cổ âm tinh xung kích cũng làm cho Chu Tuấn thượng vị xuất tinh khổng lồ côn thịt không tự chủ được rung động. Không biết qua bao lâu, Đồng Nhã Hinh phun ra một hơi thật dài đến, cả người tê liệt ở trên giường. Thật lâu sau, Đồng Nhã Hinh vẫn chưa theo cao trào dư vị chung khôi phục, xinh đẹp khuôn mặt một bộ dục tiên dục tử mất hồn bộ dáng, miệng thơm như có như không thở gấp, toàn thân vô lực sụi lơ ở trên giường. Chu Tuấn Đại côn thịt không có xuất tinh, cũng không có theo mất hồn tiểu huyệt thông qua, hai tay chống đỡ ở trên giường, không cho chính mình tráng kiện thân thể ép phá hư dưới hông xinh đẹp kiều diễm mỹ nhân nhạc mẫu. Đồng Nhã Hinh yếu đuối cảm giác được nam nhân đại côn thịt còn đang chính mình huyệt bên trong, hơn nữa tại rất nhỏ bột động, hơn nữa càng thêm tráng kiện, bất giác a. Kêu ra tiếng, vừa mừng vừa sợ vừa thẹn lại sợ. Chu Tuấn nhìn nữ nhân run rẩy sủi lơ mê người thân thể, cảm nhận chính mình đại côn thịt chống đỡ mãn nữ nhân hẹp hòi. Âm đạo, bởi vì mỹ thục phụ dâm thủy tăng thêm vừa rồi nữ nhân đầy đủ âm tinh, động thịt càng thêm ôn nhuận trắng mịn, đại côn thịt quang bào tại bên trong đã là thoải mái vạn phần. Nữ nhân thân thể yêu kiều nhẹ nhàng khởi sướng run đến, động thịt lại truyền đến từng trận tê dại, miệng khi phát ra mảnh mai rên rỉ. Vừa rồi đã quá mệt mỏi, hiện tại đành phải ghé vào trên giường nhậm nam nhân sở vì. Chu Tuấn nhẹ nhàng đem côn thịt thông qua một chút, bắt lấy mỹ thục phụ hai đầu chân dài, tùy theo nữ nhân a. A, tiếng kêu, đem mệt ghé vào trên giường mỹ thục phụ thân thể lật chuyển qua, hai người biến thành chính diện giao cấu tư thế. Hai người đối diện, nữ nhân thủy lượng đôi mắt lập tức đỏ bừng, gắt gao đóng lại, không dám cùng nam nhân đối diện. Chu Tuấn đem nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh bắp đùi đầy đặn chống lên, hầu gái nhân thon dài mượt mà bắp chân đặt tại chính mình trên vai. Ánh mắt nhìn quét xuống, hai cái hào nhũ ngạo nghễ mà tùng. Bởi vì vừa rồi nhận được nam nhân đại lực vuốt ve vân vê, bây giờ quầng vú đỏ tươi, đầu vú vênh lên đứng thẳng, giống như tại chiêu hoán nam nhân nhẹ liên mật yêu. Chu Tuấn nhịn không được nương tựa đi lên, đại quy đầu sâu chống đỡ tại nữ nhân động thịt chỗ sâu, hai tay tập thượng mê người xinh đẹp. Nhũ, nhẹ nhàng mà kỹ xảo vỗ về chơi đùa, đầu vú bị tùy ý khiên kéo vuốt ve vân vê, nhưng càng là vỗ về chơi đùa càng là đứng thẳng, đối với nam nhân trà đạp ương ngạnh không khuất phục. Đồng Nhã Hinh nhẹ nhàng thở gấp, cảm giác vú mềm tại nam nhân chiêu đùa việt hoa phát phòng lên, tê dại trung sen lẫn hơi hơi đau đớn. A, tùy theo Đồng Nhã Hinh kêu đau một tiếng, nam nhân đột nhiên nắm chặt rảnh tay trung vú sữa, dưới lưng sử lực, thô cứng vô cùng khổng lồ côn thịt lại lần nữa quất chuyển động, một chút va chạm nhạc mẫu mẫn cảm hoa tâm. Chu Tuấn đắc ý dùng sức rút ra đút vào, hai tay bóp xoa co giãn 10 chân vú. Đồng Nhã Hinh gương mặt xinh đẹp ửng đỏ môi anh đào khẽ nhếch thở gấp liên tục, mông tròn nhẹ xoay đáp lại, lỗ thịt nhẹ nhàng rung động, co rụt lại ngậm chặt nam nhân tiến lui lui khổng lồ côn thịt. Một bộ thực hưởng thụ bộ dạng. Thoải mái a, của ta nhạc mẫu đại nhân. Nam nhân đắc ý hỏi, gia tăng quất cắm vài cái ngoan ngoan nói cho ta, thoải mái hay không? A, mắc cỡ chết người, ngươi, thật lớn, thật dài, tốt kéo dài. Nữ nhân tiếng như mũi kêu, gương mặt xinh đẹp che kín đỏ ửng. Chọc vào ngươi thật thoải mái, đúng không? Nam nhân mãnh đỉnh vài cái. Ân, là thật thoải mái, ta sắp chết, ta. Đồng Nhã Hinh tại nam nhân ôn nhu cám dỗ và quất cắm hạ cuối cùng nói ra miệng. Chu Tuấn lập tức vô cùng kích động, liên tục không ngừng tại Đồng Nhã Hinh đấy đà thổ địa thượng cầy cấy, thỉnh thoảng lại đẩy sâu vài cái, đổi lấy Đồng Nhã Hinh hữu khí vô lực yêu kiều sóng âm ngâm. Ha ha ha, thích, khoái chết rồi. Chu Tuấn nhịn không được liên thanh kêu thích, phần hông linh hoạt nhẹ nhàng vận chuyển động, nhất sâu nhất cản quất cắm. A, làm gì nha, ngươi, hoại tử rồi, a. Đồng Nhã Hinh khuôn mặt đà hồng, mắt đẹp đóng chặt, môi anh đào hồn hền thở gấp, bờ mông nhẹ nhàng phối hợp vặn vẹo. Chu Tuấn tăng nhanh quất cắm, nhìn chính mình thô to côn thịt tại nữ nhân đấy đà mềm mại môi âm hộ ở giữa thoát ẩn thoát hiện, thỉnh thoảng lại mang ra khỏi nữ nhân trắng đục dâm thủy, đem côn thịt đắm mình được trơn bóng ẩm ướt lược, từng trận tê dại theo đại côn thịt truyền đến, thoải mái hử lên. Ngươi, thật lợi hại, lại thô, lại dài, mỗi lần đều đội lên lòng ta tiêm nhi. Ta sẽ bị ngươi hại chết, ta. Đồng Nhã Hinh mảnh mai đáp lại nam nhân dần dần tăng thêm rút ra đút vào, mê say nói xấu hổ nói, có lẽ nàng sớm thể xác tinh thần nhộn nhạo, bị nam nhân to dài côn thịt chinh phục. Rộng thùng thình trên giường, Đồng Nhã Hinh nhúc nhích, xoay chuyển nàng mê người thân thể, tiêm tú tay ngọc tại ga giường mau chóng nhanh cào loạn, trước ngực cao mất ngọc nhũ tùy theo nam nhân động tác liên tục không ngừng lay động, đầy đặn cặp đùi mượt mà thật to tách ra, ẩm ướt trắng mịn tiểu huyệt chính thừa nhận nam nhân hữu lực quất cắm. Khắc cốt minh tâm khoái cảm tại hai người trên người đôi, một trận khoái ý tập kích đến, nam nhân cảm giác tình ý dâng lên, nhịn không được mở rộng đại hạp rút ra đút vào, nhiều lần rốt cuộc, thô to quy đầu hung mãnh đỉnh xúc nữ nhân sớm mẫn cảm vạn phần hoa tâm. Ta, ta, Đồng Nhã Hinh cảm xúc cũng dần dần càng thêm kích động, phấn khích, động lòng người thân thể cuồng xoay, mông liều mạng trên mặt đất đỉnh, nghênh tiếp nam nhân cuối cùng xông pha. Ta muốn ngày ngày chơi ngươi, địt chết ngươi. Chu Tuấn đại lực bóp làm nữ nhân cao ngất đầy đặn bộ ngực, tráng kiện vòng eo vung vẩy, liều mạng va chạm nữ nhân chặt khít trắng mịn âm đạo chỗ sâu, dường như muốn phát tiết tràn đầy thù hận. Một chớp mắt, nữ nhân cảm giác nam nhân côn thịt lại thô to một chút, trở nên cứng hơn to lớn càng cực nóng, nóng bỏng hữu lực ma sát hoa tâm của mình, khác thường khoái cảm kịch liệt truyền khắp toàn thân, khiến cho nàng không tự chủ được cương đứng dậy, giống sốt vậy run rẩy, mông gắt gao thượng chống đỡ, cặp đùi mượt mà nhanh kẹp nam nhân tráng kiện vòng eo. Thon dài bắp chân thẳng tắp trên mặt đất cử, tại nàng một tiếng giống như khóc giống như cười yêu kiều đề. Ta! Chu Tuấn điên cuồng hét lên, tùy theo nữ nhân âm tinh phun trào, Chu Tuấn phát ra nhẹ nhẹ hút không khí âm thanh, cưỡng ép nhịn xuống tinh quan, hắn rất hài lòng chính mình tính năng lực, cho dù ở sung sướng nhất thời điểm cũng có thể nhịn ở không bắn. Tại nhạc mẫu Đồng Nhã Hinh lại lần nữa hướng chính mình đại quy đầu phun ra âm tinh quá trình bên trong. Chu Tuấn gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân tới đạt tuyệt đỉnh cao trào khi giống như đau đớn giống như cuồng nũng nịu rên rỉ dâm đãng kêu la động lòng người bộ dáng, cảm nhận bị cực nóng âm tinh xung kích đại quy đầu cái loại này xâm nhập xương sống cùng xương tủy khoái cảm, thao nữ nhân thật sự là sung sướng a. Bị hay là nữ thần của mình cấp nhạc mẫu. Chu Tuấn không có một chút mệt mỏi, sảng khoái nằm ở Đồng Nhã Hinh trơn mềm thân thể phía trên, cảm nhận nhạc mẫu vẫn như cũ cấp bách. Xúc tâm nhảy cùng kiều mị thở gấp. Đồng Nhã Hinh một thân thấm ướt, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt hồng nhuận, mắt phượng đóng chặt, không ngừng thở gấp, khóe miệng còn hơi một tia thỏa mãn ý cười, hình như còn tại trở về chỗ cũ vừa rồi âm tinh đại tiết cuồng hoan thời khắc. Chu Tuấn cảm giác khoái cảm làm cho dưới hông căn kia vẫn cắm ở động thịt nội nóng hôi hổi khổng lồ côn thịt nhịn không được có loại xuất tinh xúc động, liền vội vàng đem nó theo bên trong tiểu huyệt ướt đẫm rút đi ra. Hít sâu một hơi, bảo vệ cho tinh quan. Ách, đương đại côn thịt thoát ly âm động, Đồng Nhã Hinh lập tức phát ra một tiếng chu lên, mộ nhiên mở ra mắt đẹp, thẹn thùng đôi mắt ôn nhu nhìn chằm chằm trên người cường tráng nam nhân, cảm giác hạ thân đầy áp dâm thủy cùng âm tinh lập tức theo lỗ thịt nội tuôn đi ra, nhỏ giọt rơi ở trên giường. Nghỉ ngơi một lát, Chu Tuấn đem vô cùng to dài côn thịt nhếch lên sờ nhẹ nữ nhân ẩm ướt trượt mẫn cảm nơi riêng tư. A, không, không được, không chịu nổi. Đồng Nhã Hinh thẹn thùng khó nhịn, mặt thiếu thượng vừa mới rút đi đỏ ửng lại tập đi lên. Hết sức mê người. Hắc hắc, Chu Tuấn đắc ý ưỡn ưỡn đại côn thịt, thị uy đụng chạm nữ nhân vẫn như cũ ẩm ướt trượt miệng hang. Ngươi, ngươi, ngươi, không muốn, ôm ta lên. Đồng Nhã Hinh xấu hổ giận dữ, dãy dụa muốn lên. Chu Tuấn đột nhiên lộ ra nhất quán vẻ mặt tươi cười, hai tay nắm chặt nữ nhân, vòng eo một cái xinh đẹp hữu lực lay động, đại côn thịt nhắm nữ nhân âm hộ mãnh liệt cắm vào, thuận theo chặt chẽ ôn nhuận tường thịt. Thắng đến âm đạo chỗ sâu. A, Đồng Nhã Hinh thật dài một tiếng nũng nịu kêu la, vừa rồi từng có liên tục cao trào, hiện tại toàn bộ âm đạo vẫn. Nhìn có mẫn cảm phản ứng, Chu Tuấn nhẹ nhàng quất cắm, hai tay bóp xoa hai cái đầy đặn vú sữa. A, a, ngươi, ngươi thật sự là, quá vô sỉ. Đồng Nhã Hinh toát ra ngọt ngào rên rỉ âm thanh, mông lay động phối hợp nam nhân quất cắm, viên kiều vú sữa bị nam nhân nhu phủ ra các loại hình dạng. Đột nhiên, Chu Tuấn hai tay đưa đến nhạc mẫu eo mông ở giữa, đại côn thịt sâu cắm vào, hai tay nắm chặt, cứ như vậy đem nữ nhân thân thể nâng lên. A, Đồng Nhã Hinh cảm thấy chính mình giống phiêu tại không trung, lập tức ôm chặt con rể cổ. Chu Tuấn tiếp lấy giường lớn lực đàn hồi, vừa đi một bên dùng đại côn thịt chọc chọc mài mài nữ nhân hoa tâm. A, a, nha, ân, a, ân, Đồng Nhã Hinh nhịn không được lớn tiếng thân. Ngâm lên đến mềm mại âm thanh tại Chu Tuấn bên tai càng thêm kích thích kích tình của hắn, hai chân thon dài cuốn lên đến kẹp ở nam nhân eo phía trên, hai cái bàn chân nhỏ câu tại cùng một chỗ, mũi chân trở nên hướng lên phương dùng sức nhích lên, mông chống đỡ tại nam nhân eo chỗ quần. Chu Tuấn dũng mãnh quất cắm. Mặc hắn bình thường như thế nào đoan trang quyến rũ tổng tài, mỗi lần bị nam nhân quất cắm liền sẽ không ngừng phát ra nũng nịu rên rỉ như có như không thở ra, thật sự là phóng túng vào tận xương đi. Thật sự là một cái mỹ diệu vưu vật nha. Chu Tuấn hai tay bắt lấy nữ nhân tròn trượt hai bên bờ mông, dùng sức đem nữ nhân ôm lên, Đồng Nhã Hinh không tự chủ được ôm lấy nam nhân hai vai. Chu Tuấn nỉnh đứng dậy, ở trên giường bước chậm, thậm chí thỉnh thoảng nhảy lên hai bước, làm mãnh lực quất cắm vận động. Đồng Nhã Hinh thật chặt treo tại Chu Tuấn trên cổ, tượng cây mây vậy đem mềm mại thẳng tắp thân thể toàn bộ quấn tại nam nhân trên người, trong miệng a. A, giọng nhẹ nhàng kêu. Hình như chịu không nổi nam nhân một chút so một chút càng sâu đâm vào, cặp đùi mượt mà nhanh kẹp chặt nam nhân eo mông, thon dài bắp chân đá đãng mê người đường cong. Chu Tuấn bước nhanh đi đến bức tường một bên, đột nhiên đem nhạc mẫu đặt tại trên bức tường, ôm chặt nữ nhân co giãn 10 chân khe mông, điên cuồng hét lên mãnh liệt va chạm nữ nhân phần hông, cứng rắn khổng lồ côn thịt rất nhanh ra vào nữ nhân mềm mại ướt đẫm âm đạo, dương vật hình như có loại đâm thùng thịt mềm cùng nữ nhân bụng cảm giác. Đại quy đầu tại mãnh liệt va chạm cổ tử cung tiếp nhận âm tinh xung kích đồng thời cũng cảm nhận được vô cùng sung sướng, khoái cảm nhanh như tia chớp cọ rửa toàn thân. Đồng Nhã Hinh đang bị nam nhân nén tại bức tường này sinh ác độc va chạm đồng thời, làn da trong chốc lát căng thẳng, phát ra khóc vậy rên rỉ, âm tinh liên tục không ngừng theo tử cung bắn ra. Chu Tuấn điên cuồng mà ôm chặt nữ nhân tròn trịa mông bự, phần hông tại một lần nhắc tới sau đột nhiên hữu lực thẩm đi xuống. Phồng đến cực điểm đại côn thịt cường lực đâm xuyên qua buộc chặt âm bức tường, thắng đến dưới đáy chỉ vào đang tại co giật giật giật miệng tử cung phía trên, nín đã lâu nồng chọc tinh trùng cuối cùng vội ùa mà ra, toàn bộ bắn vào dùng mình co lại tử cung nội. Theo sau nhạc mẫu con rể hai người gắt gao ôm tại cùng một chỗ, tứ phiến môi kề sát tại một khối, lẫn nhau hấp thụ riêng phần mình trong miệng nước bọt. Hơn 2 giờ tình yêu cuối cùng tiến vào khúc cuối, nhìn thời gian cũng không sớm, Đồng Nhã Hinh nhẹ nhàng nói. Tiểu Tuấn, Trang Nghiêm cũng nhanh trở về rồi. Chúng ta sự tình nhất định không thể để cho cái thứ ba nhân biết, bằng không mẹ đều không biết làm sao sống. Chu Tuấn nhẹ khẽ hôn một cái nhạc mẫu, yên tâm đi. Ta chiếu cố tốt cái nhà này, ai cũng không thể đem ngươi cướp đi. Ta đi về trước. Trở lại phòng của mình lúc, nhìn Trang Mạn Mạn gương mặt đỏ rực bộ dạng, Chu Tuấn hỏi. Làm sao vậy lão bà? Đại sắc lang, lâu như vậy làm sao đi rồi? Ta, mẹ vui không, ta cũng nghe được mẹ hét lên. Đại sắc lang, mau đến muốn lão bà của ngươi a. Chương 196 làm xong nhạc mẫu tiếp lấy làm Mạn Mạn. Chu Tuấn hôn môi Trang Mạn Mạn miệng nhỏ, một bên dùng môi mút hút nàng đỏ au đôi môi, một bên đưa ra đầu lưỡi tại nàng lợi thượng tứ lược. Mạn Mạn mở ra miệng nhỏ, đưa ra lưỡi thơm bắt đầu nghênh chiến. Chu Tuấn thừa cơ đem đầu lưỡi toàn bộ duỗi tiến đến. Chui vào kia trương đỏ ao miệng nhỏ quấy, động tác chi kịch liệt, đem Mạn Mạn làm trở tay không kịp, thực sự có chút váng đầu, bất quá vẫn là hết sức khống chế lưỡi thơm cùng ái lang đầu lưỡi gắt gao triền tại cùng một chỗ, bị lạc vậy địa nhiệt liệt hôn trả lại. Hương hơi thở xông vào mũi, Trang Mạn Mạn hồng thơm ngào ngạt gương mặt xinh đẹp nghênh diện mà đến, linh tiếp xúc, lúc này, một đầu hương trơn trượt ẩm ướt ngấy mềm mại vật thể, thuận theo khóe môi trượt vào sắc lang miệng, thơm quá, rất ngọt mỹ chất lòng. Hai môi đụng vào nhau, Trang Mạn Mạn toàn thân nóng lên, đầu lưỡi chủ động xâm nhập trượt vào Chu Tuấn trong miệng nơi nơi tác hôn, phát ra ân ân ân nũng nịu rên gì tiếng câu dẫn Chu Tuấn, Chu Tuấn tắc tinh tế hút ngút nàng cái lưỡi đinh hương. Xì xì hôn nồng nhiệt âm thanh, dồn dập tiếng thở gấp, đan vào tại cùng một chỗ, tuyên cáo trò hay đã mở màn. Chu Tuấn tham lam mút lấy, hắn đem đôi môi con rút nhanh thành o hình, đem thăm dò vào trong miệng mình lưỡi thơm tận tình mút hút. Trang Mạn Mạn theo bản năng nghĩ rút về đầu lưỡi, muốn đem đầu lưỡi theo Chu Tuấn trong miệng gọi đi ra, nhưng rất nhanh lại một lần nữa bị mút ở, lực lượng so trước một lần lớn hơn nữa. Trang Mạn Mạn không biết bị hôn bao lâu, chỉ nhớ rõ chính mình thủy chung nhiệt tình mở ra không thể khép lại môi hồng, đầu lưỡi nàng cùng Chu Tuấn vô cùng kích tình quấn quanh tại cùng một chỗ, duy trì thời gian dài quả thực như là qua một thế kỷ, một tia sáng trong nước bọt không ngừng treo rơi xuống. Môi anh đào càng là cùng hắn vô cùng điên cuồng mà triền miên hôn nồng nhiệt tại cùng một chỗ. Nhất thời hai đầu lưỡi ngươi truy ta trục, lật vòng không chừng. Chu Tuấn đầu lưỡi gắt gao cùng Trang Mạn Mạn kia xinh đẹp mềm mại vô lực lưỡi thơm rối rắm tại cùng một chỗ, mút lấy miệng nàng ngọt lành nước bọt, cũng mãnh liệt hút mút nàng khéo léo đầu lưỡi, mà hai tay lại bỏ đi đối với mỹ nữ ôm, tay trái đi vòng qua chuyển Trang Mạn Mạn phía sau, vuốt ve thượng nàng mỏng manh vài dệt hạ trơn bóng mềm mại bờ mông. Vuốt ve một trận, Chu Tuấn tả ác nhấc lên đồ ngủ vạt áo, bàn tay to duỗi đi vào, đi đến đầy đặn tròn trịa trơn bóng mông bự, không ngừng dùng sức vuốt ve vân vê nàng mông trần, dọn ra tay phải lại cách mỏng manh áo lụa leo lên nàng đầy đặn vú trái phong, liên tục không ngừng vuốt ve vân vê co giãn 10 chân vú sữa, tay trái vẫn đang tiếp tục tại nàng tươi mới mông bự thượng khai quật, bừa bãi bóp xoa mềm mại trơn bóng mông thịt, mũi chung ngửi được Trang Mạn Mạn từng trận mùi thơm cơ thể, sắc dục càng là khó có thể ức chế. Trang Mạn Mạn thẹn thùng vô hạn, nhịn không được thân thể yêu kiều run rẩy, trong miệng phát ra a a âm thanh. Hai người đã hôn nồng nhiệt một hồi lâu, kia Chu Tuấn Tài hôn không giống Tiểu Khả, chỉ hôn Trang Mạn Mạn cả người mềm yếu nhức mỏi, khó có thể chính mình, chỉ có thể mặc cho hắn cứ như vậy chạm ở trên mặt đất thưởng thức chính mình mông bự cùng vú, còn vong tình dùng nàng lưỡi thơm quấn lấy hắn lưỡi thô, hút ngút nước miếng của hắn, tận tình thể hai người gắn bó, hai lưỡi quấn quanh tốt đẹp xúc cảm. Chu Tuấn hai tay đột nhiên cách đầu ngủ nắm thật chặt ở nàng kia giận tủng nhũ phong, tưởng nhu diện đoàn giống nhau không ngừng nắm chặt kia một đôi vô cùng kiên đĩnh đầy đặn vú lớn, chỉ bóp Trang Mạn Mạn toàn thân từng đợt nhức mỏi ngứa ngứa, hạ thân thế nhưng trào ra một cỗ xuân thủy. Có lẽ cặp kia co giãn 10 chân vú lớn nhu quá mức thoải mái, thật lâu sau, Chu Tuấn cuối cùng buông ra Trang Mạn Mạn miệng nhỏ, Trang Mạn Mạn miệng đạt được tự do, nhịn không được thở gấp hồn hền, tùy theo Chu Tuấn hai tay đối với bầu vú đầy đặn bừa bãi giáp công, thân thể dần dần nóng lên, mặt đẹp cũng càng ngày càng hồng, không khỏi thở gấp nói không muốn. Như vậy, nhân gia sẽ chịu không nổi. Ân. Chu Tuấn hai tay vuốt ve đầy đặn mà cực phú co giãn một đôi sóng bá vậy vú, xuyên qua mỏng manh vài dệt, thế nhưng có thể mơ hồ cảm thấy Trang Mạn Mạn hồng phấn đầu vú đã trở lên cứng rắn, bên trong hình như cũng không có mặc đồ lót, hắn nhịn không được dùng ngón tay cách quần áo bóp nhẹ hai cái đầu vú, Trang Mạn Mạn lập tức toàn thân run rẩy lên. Chu Tuấn thực sẽ đem nắm thời điểm, tay phải đột nhiên xuống phía dưới với tới, phát hiện Trang Mạn Mạn thế nhưng mặc lấy một đầu nhỏ hẹp quần chữ T, còn không có lớn cỡ bàn tay vài dệt căn bản không bảo vệ được khe mông, vì thế nhẹ nhàng đem chi đẩy đến một bên, thăm dò vào nàng thần thánh cấm địa, đến mức, lông mờ u nồng đậm ướt át, tiểu huyệt không ngờ kinh nhơ nhấp ướt một mảng lớn, không thể tưởng được Mạn Mạn vẫn là nhạy cảm như vậy, Chu Tuấn vui vẻ nói hảo lão bà, phía dưới tốt ẩm ướt, có phải hay không rất muốn a? Trang Mạn Mạn đang muốn trương nói từ chối, lại bị Chu Tuấn lại lần nữa hôn. Đường liễu thấm nguyệt lại tinh tế lại tiêm xào đầu lưỡi lại lần nữa phong tình ở truy đuổi đến từ Hà Minh đùa giỡn cùng lật khuấy đồng thời, hai người chất lỏng, đồng thời cũng là nước bọt, lại bắt đầu trao đổi. Hà Minh ôn nhu trông mang theo lửa nóng cuồng hôn, hôn môi vẫn không quên yêu thương vuốt ve liễu thấm nguyệt quần lót hạ mẫn cảm lại mềm mại thân thể. Đường Trang Mạn Mạn bên trái vành cao vú tại bàn tay hắn toàn mài dưới sự kích thích, đã giơ cao tiểu đậu đậu cách mỏng manh địa y áo lót đang bị hắn ân cần thăm hỏi. Thực sự có đủ cái kia, thật có đủ choáng váng đào đào, mà tô tô, cái loại này hôn nhiên muốn bay cảm giác làm Trang Mạn Mạn cả người bắt đầu trở nên mềm nhũn. Loại cảm giác này là tốt đẹp như vậy, đến lại đến bay nhanh, chính là kia ngắn ngủn một phút khiến cho Trang Mạn Mạn toàn thân lửa nóng nóng. Trong suốt lụa mỏng đồ ngủ nội đứng thẳng vú ngọc cảm nhận được nam nhân ấm áp, truyền lại mỹ diệu tin tức cấp thân thể chỗ sâu, hưởng thụ Chu Tuấn thuần thục tình trọn, vui sướng lại thẹn thùng thừa nhận đến từ chính mình ái lang âu yếm. Tốt, tốt, thật thoải mái, Trang Mạn Mạn tiếp tục làm loại cảm giác này kéo dài nữa, nàng cũng liền thuận theo Chu Tuấn, làm hắn tiếp tục du lịch chính mình mỹ diệu mà không người chiếu cố thân thể. Chít chít hôn lấy, treo trên bả vai vạt áo bất chi bất giác bị hắn chuyển qua cánh tay, trắng nõn mập mãn vú sữa bắt đầu hiện ra. Đương hai cái giận tủng vú sữa cuối cùng áo thủng mà ra thời điểm, giống như một đối với bóng cao su vậy cao thấp lay động, tròn trịa kiên đính, hai cái kia như anh đào lớn nhỏ đỏ tươi đầu vú lập tức xuất hiện ở lạnh lùng trong không khí, càng là đi phía trước đột xuất rất nhiều, còn có một chút run run. Chu Tuấn không khỏi huyết mạch phun trào, cũng chịu không nổi nữa, hai tay lập tức cầm chặt hai đối với trắng mập vú lớn. Trang Mạn Mạn hai cái đầu vú thật giống như là đang tại đột hiển sự hiện hữu của các nàng tựa như trần trụi một mực đẩy Chu Tuấn bàn tay. Chu Tuấn lửa nóng bàn tay to thẳng tại Trang Mạn Mạn hoàn toàn bại lộ vú sữa thượng chuyển nha chuyển, đầu ngón tay càng là một mực bóp Trang Mạn Mạn anh đào, ba lượng hồi vẫn không quên bắt như vậy một chút, Trang Mạn Mạn tinh tế tay nhỏ đồng dạng không tự chủ đưa vào hắn thể tuất, cách áo sơ mi của hắn sờ hắn rắn chắc cơ ngực. Tên gia hỏa này, tuổi không lớn, dáng người cũng rất tốt ha. Cứ việc hiện tại nam nhân vẫn đang ăn mặc cực kỳ chặt chẽ, nhưng tinh tường cảm giác được cơ bắp hình dáng. Đương Trang Mạn Mạn mê huyễn ở kia khỏe mạnh to lớn lồng ngực thời điểm, Trang Mạn Mạn món đó tơ mỏng đai đeo đồ ngủ đã bị Chu Tuấn tự song trường thượng cởi bỏ xuống dưới, treo tại thắt lưng, một đôi trắng nõn ngọc nộn vú lớn nhưng mà hoàn toàn đã không có che lấp, nâng lên hạ xuống kêu gọi trước mắt người. Chu Tuấn thực tự động cũng là thức thời mang tương tràn đầy nước bọt miệng dán đến, từng là liếm lại là phệ cắn làm Trang Mạn Mạn vú, xì xì rung động âm thanh như một cái bộ ngực hài đồng. Trang Mạn Mạn mềm mềm hai tay ngăn chặn Chu Tuấn đầu, càng mút hút càng ma, cảm giác nhột làm nàng càng ngày càng hư không. Chu Tuấn thận trọng ngậm Trang Mạn Mạn đầu vú ra bên ngoài lôi kéo, nàng tâm lập tức theo lấy ra bên ngoài phi, một cỗ điện lưu nhằm phía tứ chi cùng bụng, tê dại vết ngứa khoái cảm khiến nàng hai tay lực đạo càng ngày càng gia tăng. Trang Mạn Mạn càng thêm hưng phấn, dưới ánh đèn đầu vú càng là đỏ tươi mà đột đỉnh, thế nhưng phía dưới cũng bắt đầu chảy nước. Xuân tình kích động chung nam nữ, rất nhiều động tác cùng hành vi đều là theo bản năng. Bất chi bất giác, Liễu Thấm hai người đều đã ôm ủng ngã vào rộng mở trên giường, Trang Mạn Mạn cảm giác được bàn tay của hắn đang tại bắp đùi của mình chỗ sờ soạng, nhẹ nhàng mà ấm áp âu yếm thật sự làm Trang Mạn Mạn mê muội. Đồ ngủ cuối cùng hoàn toàn theo Trang Mạn Mạn chân dài hạ cởi xuống dưới, Chu Tuấn đem bộ này đồ ngủ xa xa ném ở trên mặt đất, nhưng thấy Trang Mạn Mạn toàn thân chỉ còn lại có một đầu cực kỳ gợi cảm quần chữ T. Này quần chữ T phía trước vài nhỏ đầu gần đắp lại nàng hai miếng đại môi âm hộ ở giữa một đạo khe thịt, lại khiến cho đen đặc lông mờ u tất cả đều bại lộ tai bên ngoài mặt hít thở mới mẻ không khí, mặt sau đầu kia bố đầu hãm sâu tại mông câu, viên như trăng tròn tuyết trắng mông lớn căn bản chính là trần trụi bại lộ tai bên ngoài. Chu Tuấn nhìn đến Trang Mạn Mạn mặc lấy chính mình đưa cho nàng siêu gợi cảm quần chữ T, càng là sắc dục cuồng phát, tay phải một chút liền đặt tại Trang Mạn Mạn kia cơ hồ toàn bộ bại lộ bộ phận sinh dục. Lập tức đụng đến một chỗ no đủ đồi thịt, phía trên sinh trưởng tươi tốt nồng đậm thấm ướt bộ lông. Trang Mạn Mạn tinh tường cảm giác được kia linh hoạt ngón tay nhẹ nhàng tại chính mình đã sớm ướt đẫm tiểu quần chữ T thượng bọc chuyển, tiểu tiểu lực mát xa riêng tư nơi, làm nàng toàn thân đều tại run rẩy, có khi còn thuận theo vũng hướng xuống cảo. Loại này trọng điểm bộ vị trực tiếp va nhau, thật sự là Trang Mạn Mạn sinh lý thượng nhất là bức thiết cần phải. Hai đầu chân dài bị Chu Tuấn phân càng mở rồi. Âu yếm động tác càng thêm trực tiếp cùng lớn mật, hắn tăng thêm đối với Trang Mạn Mạn ẩm ướt chỗ chụp đánh, tiểu tiểu gợi cảm trong suốt quần chữ T đã rõ ràng ướt đẫm, Trang Mạn Mạn đương nhiên rõ ràng, hắn nhất định cũng sẽ biết chính mình huyệt huyệt đã hoàn toàn ướt, đại lượng dâm thủy đang tại trào ra, miệng tiểu huyệt cũng mở ra. Loại này qua độ thấm ướt làm Trang Mạn Mạn có chút ngượng ngùng, chính mình thật sự là quá mẫn cảm rồi, xuất thủy nhiều lắm, bất quá, loại này tốt không tránh né cái gì cảm giác thật sự là tốt lắm. Chu Tuấn không ngừng cách như có như không tiểu tiểu quần chữ T âu yếm Trang Mạn Mạn dâm dâm sàn sàn miệng huyệt tử, nàng hai chân khi thì mở ra, khi thì hơi hơi dựa, miệng mũi không hoàn toàn phát ra. Ân, ách, a, nga, vô ý thức rên gì. Chu Tuấn ngón tay lúc này thuận theo Trang Mạn Mạn lắc lư hai chân, cùng với thỉnh thoảng nhẹ nhàng nâng lên mông, đem quần chữ T hướng đến bên cạnh lấy ra, ngón tay đưa đến Trang Mạn Mạn hai miếng sưng lên môi âm hộ. Chu Tuấn hít sâu một hơi. Tiếp tục hướng xuống tìm kiếm, ngón tay cuối cùng xúc đến đó sớm hồng tai tràn ra đảo nguyên thánh địa. Chu Tuấn trong lòng mừng như điên, tinh tế phẩm vị, chỉ cảm thấy Trang Mạn Mạn lỗ thịt no đủ đầy đặn, phía trên lầy lội không chịu nổi, lỗ lồn nội xuân thủy không được trào ra, tùy theo ngón tay hoạt động, kéo lên từng mảnh một trắng mịn dịch nhờn. Không ngừng móc nhu, triển ép, Trang Mạn Mạn lỗ thịt càng ngày càng ẩm ướt, hơn nữa bên trong âm đạo độ ấm càng lên càng cao. Chu Tuấn ngón tay cũng càng duỗi càng bên trong, càng bỏ vào càng nhiều chất lỏng. Tiểu huyệt, không, lúc này phải nói là huyệt dâm, một mặt phân bố đại lượng dâm thủy, một mặt bắt đầu nhúc nhích. A, không muốn, sờ chỗ đó, ân. Trang Mạn Mạn thân thể yêu kiều run run, không khỏi lại toát ra nhất đại cổ dâm thủy, nghĩ dãy dụa lại thân thể mềm yếu, làm cho không ra nửa phần khí lực, tùy theo đó hoa bị không ngừng vỗ về chơi đùa, từng đợt khoái cảm ăn mòn nàng mẫn cảm thần kinh. Làm nàng khô nóng khó nhịn, bên trong thân thể thích ép dục vọng nhưng lại muốn phun ra ngoài. Lão bà, người đem tay của ta tất cả đều làm ướt, nước của người thật nhiều a, lưu liên tục không ngừng, ngài cũng muốn ta đi. Chu Tuấn buông miệng ra trung tiên hoạt đầu vú trái, cười dâm hỏi. Nhân gia muốn a. Trang Mạn Mạn lời còn chưa dứt, Chu Tuấn tay phải đắp lên bụng của nàng phía trên, âu yếm nàng kia lông xù đen bóng cỏ thơm. Điều khiển nàng kia hai bên sớm ướt át đóa hoa, chỗ đó. Hai bên ướt át môi âm hộ ở giữa, dâm dịch hiện đầy toàn bộ trắng mịn bờ môi, vào tay là sền sệt dính dính dâm dịch. Chu Tuấn ngón tay tại môi âm hộ điều khiển, làm nàng kia hai bên ướt át cánh hoa cắn ngón tay của hắn, nàng sền sệt dính dính dâm dịch hình như có một loại hấp lực, hình như muốn đem ngón tay hút vào kia mềm mại tiểu huyệt bên trong, toàn bộ bàn tay đều đã bị dâm thủy biến thành ướt đẫm. Ân, lão công, không muốn nha, nhân gia, ta rất ngứa. Trang Mạn Mạn kìm lòng không được kiều mị la lên, hai tay tại cánh tay phải của hắn thượng cào loạn, bóp, buông xuống chân dài gắt gao kẹp chặt tay hắn, không cho hắn tùy ý trêu chọc chính mình môi âm hộ. Lão bà, chân tách ra, ta muốn chơi đùa tiểu huyệt của ngươi. Chu Tuấn tay tại bắp đùi của nàng nhanh kẹp hạ dùng sức tách ra dán liền môi âm hộ, ngón trỏ phải một chút cắm vào tiểu huyệt của nàng, nhẹ nhàng quấy. Cảm giác được ngón tay cắm vào, Trang Mạn Mạn khẩn trương kêu lên a. Lão công, không muốn nha. Trong miệng kêu không muốn, có thể hơi hơi thỏa mãn khoái cảm khiến cho Trang Mạn Mạn lại nhịn không được thoáng tát đùi ra, tủng mông cong đi phối hợp. Chu Tuấn ngón trỏ phải thuận thế toàn diện chiếm lĩnh Trang Mạn Mạn kia đỏ au tiểu huyệt, một bên không ngừng hút mút nàng đầu vú trái, một bên không ngừng không chút kiêng kỵ cưỡng ép âu yếm cửa huyệt của nàng tử. Trang Mạn Mạn hai chân khi thì mở ra, khi thì kẹp chặt, miệng mũi không hoàn toàn phát ra không muốn. Ân, không muốn ách, ta, nga, vô ý thức rên gì. Chu Tuấn ngón tay lúc này thuận theo Trang Mạn Mạn lắc lư hai chân, cùng với thỉnh thoảng nhẹ nhàng nâng lên mông, bán chi ngón tay đưa đến nàng kia hai miếng sưng lên môi âm hộ. Không ngừng dùng sức móc nhu, triển ép, Trang Mạn Mạn lỗ thịt càng ngày càng ẩm ướt, hơn nữa bên trong âm đạo độ ấm cũng càng lên càng cao, lỗ lồn của nàng, không, lúc này phải nói là huyệt dâm, một mặt đại lượng phân bố dâm thủy, liên tục không ngừng nhúc nhích. Chu Tuấn ngón tay cũng càng duỗi càng bên trong, càng bỏ vào càng nhiều. Trang Mạn Mạn đã bắt đầu muốn không chịu nổi, gấp gáp kêu thành tiếng lão công, nhân gia rất ngứa, rất khổ sở nha. Không muốn đùa được không? Trang Mạn Mạn phát ra thỉnh thoảng mà dồn dập âm thanh đi ngăn cản Chu Tuấn động tác, nhưng là ngón tay của hắn vẫn đang tiếp tục cắm vào cái kia huyệt dâm, mà Trang Mạn Mạn tràn ngập xuân thủy lỗ thịt cũng còn đang tại kẹp lấy kẹp lấy. Chu Tuấn miệng ngậm Trang Mạn Mạn tà nãi đầu, ngón trỏ đột nhiên đổi thành ngón giữa, toàn bộ cái ngón giữa cắm vào lỗ thịt bên trong, nàng lập tức cành hoa loạn chiến, lại một cổ dâm thủy chớp mắt trào ra âm hộ, thuận theo tay của đàn ông ngón tay cùng nàng mỡ đông vậy trơn mềm đùi chảy xuống. A, Trang Mạn Mạn hô to một tiếng, tay của đàn ông ngón tay cánh hoa mở nàng đóng chặt đóa hoa, ngón giữa lại lần nữa dùng toàn lực cắm vào, âm đạo lập tức kịch liệt co lại, ẩm ướt trượt âm đạo trung kia từng vòng non mềm mềm mại tường thịt đem Chu Tuấn ngón tay thật chặt bao bọc. Trống không rất lâu hoa kính trước đây trước dưới sự kích thích sớm tràn ra, đột nhiên lọt vào vật cứng thật sâu cắm vào, lập tức co lại tầng tầng, mật dịch bốn phía, toàn lực nghênh chiến lên. Chu Tuấn cắm vào nộn huyệt ngón tay, thật giống như móc động Trang Mạn Mạn toàn thân thần kinh đầu mối giống như, hoàn toàn đã khống chế nàng đầy đặn thê mỹ lóa thể, làm nàng dục không động được, dục trốn không thể. Linh hoạt mà thô lỗ ngón tay gia tăng quất cắm lực độ cùng chiều sâu, thậm chí là góc độ. Hơn nữa lúc này chính mình tà nãi đầu còn bị Chu Tuấn theo chính diện ngậm tại trong miệng, tư thế như vậy thực sự quá dâm huế. Không, không, ta, thật thoải mái. Nàng toàn thân buộc chặt, đầu thủy chung sau ức tựa vào trên ghế sofa, máy móc lắc lư âm hộ, nhưng thủy chung không thoát khỏi được ma lực vậy ngón tay cùng miệng rộng đối với chính mình tà nãi đầu mút hút. Người cứng ngắc chỉ còn lại có trước ngực cao ngất bên phải vú sữa tại bất đắc dĩ rung động. Tuy rằng Chu Tuấn trực tiếp trêu đùa Trang Mạn Mạn bộ phận sinh dục cũng mút hút đầu vú nàng, nhưng là cuồng loạn khoái cảm cũng nhân cơ hội tập kích Trang Mạn Mạn toàn thân mỗi một tấc làn da, bị nam nhân thủ dâm so với chính mình thủ dâm khi khoái cảm còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa Chu Tuấn là đạo này cao thủ, thực sự tốt tán tỉnh, biến thành chính mình thật thoải mái. Trang Mạn Mạn âm đạo gắt gao kẹp chặt Chu Tuấn ngón giữa. Ngón giữa chơi nàng tốc độ càng lúc càng nhanh, trên miệng mút hút lực đạo cũng càng ngày càng mạnh. Trang Mạn Mạn nhón chân lên, nâng lên mông, nhô lên đầu, hai tay ôm lấy Chu Tuấn đầu mặc hắn tận tình mút hút đầu vú, nới rộng ra miệng nhỏ rên rỉ. Điên cuồng như vậy khiêu khích, dài như vậy thời gian tra tấn, đem nàng đẩy hướng cao trào đỉnh phong. A Tuấn, người mạnh khỏe làm nhân gia, a, tiết, muốn tiết ra. Trang Mạn Mạn cuối cùng nhịn không được bắt đầu rên rỉ. Tùy theo nàng kia tựa như bị ném nhập không trung vậy cao vút một tiếng thét chói tai, toàn thân run run, bụng vừa thu lại, âm bức tường căng thẳng, một cỗ dũng tuyển vậy mật dịch theo đóa hoa chỗ sâu phun ra. Tại Trang Mạn Mạn tận tình rên rỉ phía dưới, một trận cao trào theo nam nhân ngón tay kẹp chặt hòn le nhắn dùm đến tử cung chỗ sâu, từ dưới bụng tràn ra từng cỗ nước lũ, nàng toàn thân một trận run rẩy, tại Chu Tuấn thủ dâm phía dưới, đạt tới cao trào. Này vẫn là nàng lần thứ nhất bị Chu Tuấn thủ dâm đến cao trào, Trang Mạn Mạn trong mắt rơi ra từng giọt hạnh phúc giọt lệ, thân thể yêu kiều mềm nhũn, ngồi phịch ở giường lớn phía trên. Chu Tuấn gặp Mạn Mạn nằm ở giường lớn phía trên, biểu cảm mê say, hồn hền thở gấp, càng lộ vẻ kiều diễm, không khỏi trong lòng đắc ý rào rạt, bất quá hắn lúc này cũng nhẫn nại đến cực hạn, nhanh chóng đem trên thân thể của mình quần áo cởi sạch, phía dưới đại côn thịt đã thật cao cương lên, gân xanh quấn quanh, thật là dọa người. Chu Tuấn đem kia đôi thon dài tuyết trắng chân ngọc mở ra, sau đó thấu qua hạ thân, cầm chặt côn thịt, thật lớn quy đầu tại khe thịt ở giữa ma sát một trận, kéo mở hai miếng dâm thủy tràn lan đóa hoa, xì một tiếng ngay ngắn cắm vào. A, Trang Mạn Mạn phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ, thân thể yêu kiều đột nhiên căng cứng. Chu Tuấn hai tay trói tại eo nhỏ phía trên, hổ eo một trước một sau mãnh liệt rút ra đút vào, lông xù âm nang kề sát tại tròn trịa tuyết trắng dưới mông, không ngừng đập khe mông ở giữa đáy chậu. Căn kia thô to hắc hành đang tại qua lại đỉnh, đem Trang Mạn Mạn bộ phận sinh dục đều đính đến phình phình, hai miếng màu hồng phấn mềm mại môi âm hộ thật to được bách khai, cạnh nhiên không có một chút khe hở, cùng thật lớn hắc hành hình thành rõ ràng đối lập. Mãnh liệt quất cắm ở giữa, Trang Mạn Mạn tươi mới tiểu môi âm hộ bị ma sát được lật tiến nhảy ra, một cỗ lại một cổ màu trắng lóe lên dâm quang nước tượng nước suối giống nhau theo mông đít của nàng ở giữa không ngừng bài trừ. Giường lớn thượng đã ướt một mảng lớn, tùy theo nam nhân rút ra đút vào, Trang Mạn Mạn chán chính trái phải mãnh dao động, trên mặt mang mãn xuân sắc, hiển nhiên đang ở tại cực nhạc trong đó. Chu Tuấn tay trái bắt lấy cặp kia vô cùng đầy đặn bộ ngực, càng thêm hưng phấn làm Trang Mạn Mạn thỉnh thoảng phát ra vô cùng dâm đãng tiếng cười. Chu Tuấn hiện tại nghiễm nhiên đã là bụi hoa lão thủ, hắn chẳng những dương vật tráng vĩ, cũng mà thủ đoạn cao cường. Quất cắm, nghiền nát, chống đối, xoay chuyển, hắn mọi thứ thành thạo. Trang Mạn Mạn kinh hắn thiên phú dị bẩm dương vật nhất đâm, mặc dù tư thế lại xấu xí, cỗ kia hàm thích vui sướng, quả thực làm nàng phiêu phiêu dục tiên, như tại đám mây, quên mất toàn bộ. Chu Tuấn thô to dương vật, như là đội lên Trang Mạn Mạn tâm khảm, lại ngứa, lại chua lại ma. Thô to dương vật đẩy lên tiểu huyệt cảm thấy mãnh liệt tăng lên, nàng toàn thân liên tục không ngừng run rẩy, giống như bị điện giật, cảm giác cực kỳ phong phú thơm ngọt, sung sướng vui sướng, mà vú nhưng ở hà minh tay phải trà đạp hạ càng trở lên sưng tấy ngứa ngáy. Trang Mạn Mạn mẫn cảm thân thể tại Chu Tuấn thao làm phía dưới đạt tới trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu hoàn cảnh, dâm thủy cuồn cuộn không ngừng lưu liên tục không ngừng, thỏa thích hưởng thụ này nam nữ giao hợp khoái cảm, nàng thỉnh thoảng lại về phía trước chấn động chính mình mông. Phối hợp nam nhân va chạm, không ngừng kiều mị dâm dãng phát ra rên rỉ. Tại Trang Mạn Mạn dâm tiếng kêu dâm dãng bên trong, Chu Tuấn giống phát xuân chó được vậy ưỡn eo thao đụng tiểu huyệt, nịt ba ba rung động, làm cái này dâm đãng thiếu phụ người vợ sảng đến không ngừng lớn tiếng dâm đãng kêu la. Phối hợp hắn phát cuồng quất cắm, chủ động thật cao về phía trước giơ cao mông trước sau chấn động nghênh đón. Cứ như vậy, nằm ở giường lớn thượng Trang Mạn Mạn bị Chu Tuấn không biết lại cắm vào bao nhiêu phía dưới, thoải mái toàn thân mau muốn bay lên. Chu Tuấn dương vật tại liễu thấm nguyệt âm đảo, kia mạnh liệt mạnh mẽ, tiến quân thần tốc quất cắm mỗi một đỉnh đều trực đảo vào Trang Mạn Mạn âm đảo chỗ sâu, đem kia đại quy đầu nặng nề mà đụng vào cổ tử cung phía trên, làm nàng hai chân như là phong trung liễu đầu giống nhau bất lực rung động, tiêm đề ngẩng cao dâm tiếng hô ách. Lão công, thật là lợi hại nha. Chọc vào nhân gia. Thật thoải mái, tiểu huyệt, thật thoải mái chết, Lúc này Trang Mạn Mạn đã hoàn toàn vong ngã, nàng thừa nhận nam nhân tráng kiện dương vật cắm vào làm, đang tại dục hỏa tràn đầy, dâm lãng mãnh liệt thích thú phía trên, tiếng rên gì càng ngày càng dâm đãng ai. Nha, Tuấn, sắc quỷ, uy, ai, dục, phá hư sắc lang, nhân gia không biết, tha cho ngươi, sắc quỷ, ngươi, ai, dục. Nha, nha, nha, nha, Tuấn, ai, nhé, nhân gia, ai, uy, hôm nay, không nghĩ tới, bị ngươi, ai, nhé, địch thảm như vậy. Chu Tuấn lại bị kia dâm đãng tiếng rên rỉ, dẫn phát rồi vô hạn địch kình, càng thêm ra sức quất cắm, đem Mạn Mạn chọc vào cao thấp răng ngọc đánh run rẩy, điều chỉnh nội tức nứt quãng dâm đãng kêu là ai. Dục, ai, nhé, lão công, ngươi nghĩ. Đâm chết ta, nha, nha, nha, giết chết ta, nha, ai, dục, ngươi thật là xấu, tốt xấu, ai, nha, ngươi chọc vào, nhân gia, thật là thoải mái nha, ai, ôi, mỹ, đẹp quá, sướng chết người, nhân gia, nha, nha, nha, ai, nhé, phá hư lão công, nha, ô ô, nhân ra, mau, giống như, muốn, ném, nha, nha, cũng sắp, quăng đi ra, ai, nha, ân, đừng ngừng xuống, ô, ân, nga. Đột nhiên, Trang Mạn Mạn kinh tiếng kêu lên, ai ra? Lão công, tốt lão công, ừ, nga nga, nga, quá chậm, rất ngứa nha, lưu, lưu, lưu, manh, nha, người làm cái gì, đừng như vậy, khó như vậy thủ, chua, chua nha, van cầu ngươi, đừng cọ sát, ân, hừ. Nguyên lai là Chu Tuấn dùng hai tay đem nàng mông lăng không phùng, làm cho Mạn Mạn eo nhỏ rời đi giường lớn một thước có thừa, đồng thời dùng sức đối cứng đại dương vật, không cho nàng tuyết mông trắng qua lại chấn động. Trang Mạn Mạn mông bị bắt về phía trước cứng rắn, âm đạo cùng đại dương vật gắt gao cắm vào tại cùng một chỗ vẫn không nhúc nhích. Như vậy vừa đến, Trang Mạn Mạn hạ thân cùng đại dương vật tiếp xúc được càng thêm chặt chẽ rồi, sắc lang Chu Tuấn lại xoay mông mài một cái, khó trách nàng khó chịu kêu chua đâu. Chu Tuấn kia thực mài nhân to lớn đại quy đầu không ngừng hôn lấy tử cung, biến thành Mạn Mạn kia lỗ thịt chỗ sâu hoa tâm vô cùng ngứa ngáy, giường lớn thượng hai tay kìm lòng không được tại ái lang lồng ngực. Thượng cao loạn, một đầu đen nhánh mái tóc tùy theo đầu bất đắc dĩ đong đưa mà trái phải phất phới. Âm đạo dâm thủy chảy đầm đìa. Đừng á, cầu ngươi, không muốn mải á, tha cho ta đi, mau động đi, nhân gia muốn nha, lão công, ô ô. Trang Mạn Mạn lại bị tra tấn ô yết lên. Chu Tuấn gặp thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, hai tay hắn thác cao Trang Mạn Mạn mông, liền lại thay đổi mài vì cắm, cũng dần dần tăng cường lực độ cùng chiều sâu, dùng sức rút ra, hung hăng cắm vào, tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn mông cùng phần eo về phía sau thật cao hơi cong, lại nặng nề mà cắm vào, cắm mạnh vào Mạn Mạn kia lăng không nhích lên mông, đại dương vật giống tại thạch cữu trung đảo mễ giống nhau, mượn dùng tiểu huyệt kinh người lực đàn hồi, biến thành mềm mại tiểu môi âm hộ trong chốc lát thật sâu rơi vào huyệt động. Trong chốc lát lại bị thật to nhảy ra khỏi đi ra. Chỉ thấy hai người kết hợp tại cùng một chỗ tính khi đen sẫm thô thô khổng lồ côn thịt dùng sức rút ra một chốc kia, mang ra khỏi Mạn Mạn tiểu môi âm hộ bên trong đại lượng hồng phấn thịt mềm, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng cũng có thể tinh tường nhìn thấy đại lượng màu trắng dâm thủy đang tại trào ra, oánh oánh phản quang, thuận theo bụng chảy về phía nàng vú lớn. Dâm mỹ ba thân thể va chạm tiếng càng ngày càng vang, càng lúc càng nhanh, Trang Mạn Mạn hai chân nhanh kẹp lấy nam nhân eo to, phối hợp cực kỳ ăn ý, làm hai người đều được đến lớn nhất hưởng thụ. Nàng phóng tung tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, ừ, e hèm, van cầu ngươi, quá sâu, nhẹ một chút, ô, ngươi này, sắc lang, nga, đừng đỉnh như vậy nặng, nga, ân, đâm chết ta, ba, ba, ba, thịt đánh tiếng càng ngày càng cấp bách, càng ngày càng vang. Nga, nga, nga, ân a, a nga. Trang Mạn Mạn tiếng rên rỉ càng ngày càng mật, càng ngày càng vang, từng cái nốt nhạc bắt đầu đều uẩn nhưỡng thật sự trường, nhưng lập tức giống gặp được bỏ chỉ phù giống nhau đột nhiên ngừng lại, hơn nữa rất quy luật. Nga, nga, nga, nga, nga, a, a, a. Lúc này nhà cái trong biệt thự, hai cái mỹ phụ cũng nghe được Trang Mạn Mạn hạnh phúc rên rỉ. Kia một lớp sóng lớp 10 phóng túng rên rỉ đối với các nàng chấn động, tựa như tuyên chiến giống nhau. Chu Tuấn là Trang Mạn Mạn lão công. Đầu tiên mở cửa chính là Đồng Ngữ Phi, sau đó là Đồng Nhã Hinh, lầu hai hành lang phía trên, hai tỉ muội lúng túng khó xử tương đối, các từ trở lại phòng của mình ở giữa. Mà lầu ba vợ chồng son vẫn còn tiếp tục. Đẹp quá huyệt dâm a. Chu Tuấn tâm lý một bên khen ngợi, một bên càng thêm ra sức đột đâm, không lưu tình chút nào cắm mạnh vào mãnh quất. Càng thêm thượng kia dục tiên dục từ lão hán đẩy xe tuyệt kỹ, chỉ chọc vào Trang Mạn Mạn thân thể yêu kiều run rẩy, không được rên gì a nha. A nha, thật lớn nha, thật thoải mái nha, nha, ta a, ta, ta a. Chu Tuấn thật lớn dương vật cảm nhận được Trang Mạn Mạn âm đạo mãnh liệt co rút nhanh, chèn ép được quy đầu lại ma lại chua, hắn thoải mái hay dùng lực bóp thiếu phụ núm vú, làm nàng lại đau đớn lại thích cong người thể, liên tục không ngừng phun ra dâm thủy. Nha. A, a, ô ô, sắp tới a, ò ò, muốn tới á, a a, a, tốt lão công, chính là, lại dùng sức một chút, Mạn Mạn huyệt, nha, bị chọc vào, nha, nha, thật là thoải mái, a, đội lên hoa tâm, đừng ngừng a, nga trời à, nga thiên, a, a, nga nhẹ, một điểm, nga chua, ân, hừ, ta, muốn, quang á, đừng van cầu ngươi đừng. Nga, Thiên, muốn ném, a. Trang Mạn Mạn âm đạo từng đợt thịt nhanh co giật, kia bao vây đại quy đầu mềm mại hoa tâm đột nhiên mãnh liệt trương lui, cư nhiên sinh ra giống lốc xoáy vậy lực hấp dẫn, làm Chu Tuấn từng trận ma tập thượng tâm đầu, làm hại hắn thiếu chút nữa liền cửa thành thất thủ, tinh quan mở rộng. Chu Tuấn đại dương vật gấp gáp đình chỉ quất cắm, hai tay buông xuống mỹ nữ mông, khom lưng bắt lấy Trang Mạn Mạn đầy đặn vô cùng vú trắng, ổn định lung lay sắp đổ trận tuyến, gọi thẳng nói quá thích. Chu Tuấn nhắm mắt lại, đại dương vật dùng sức chọc chọc mài mài Trang Mạn Mạn hoa tâm, tinh tế thể tiểu huyệt hấp lực, thỉnh thoảng phát ra hí khà rét rét hít hút không khí âm thanh, bao vây quy đầu hoa tâm tượng móng vuốt giống nhau mãnh liệt trương lui, cư nhiên sinh ra giống lốc xoáy vậy lực hấp dẫn, cắm ở động thịt đại côn thịt bị. Kia từng vòng âm đạo thịt mềm lấy trước nay chưa từng có lực đạo gắt gao bóp chặt, hình như muốn đem nó chen làm tựa như. May mắn hắn khổng lồ côn thịt thân kinh bách chiến, mới không còn bại trận. Trang Mạn Mạn tử cung tại Chu Tuấn đại quy đầu lần lượt dùng sức chọc chọc mài mài phía dưới, quả thực thoải mái tới cực điểm, hoa tâm liều mạng mút lấy đại quy đầu, nàng liều mạng chống cự càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm, hy vọng chính mình cao trào có thể liên tục dài một chút. A a a a, trời ạ, lưu, lưu, lưu, lưu, manh, nga nga, nhẹ chút nhẹ chút nhẹ chút mài, Mạn Mạn không được, rồi. Trang Mạn Mạn liều mạng chống cự cao trào, nhưng là lại như thế nào chống đỡ cũng là không đủ chống đỡ cao trào khoái cảm, tùy theo cao trào tiến đến, Trang Mạn Mạn hoa tâm tượng dài quá móng vuốt giống nhau bắt lấy Chu Tuấn đại quy đầu, mãnh liệt nhất hút nhất mút hút ba bốn phía dưới, mãnh liệt khoái cảm, làm Mạn Mạn tích tụ tập mình lâu cao trào cuối cùng tổng bùng nổ. A a, thật thoải mái nga, nhân ra, không được, muốn ném, ném ném ném, ném, a a. Vỏ đại não chung không ngừng nổi lên mãnh liệt nhất khoái cảm làm Trang Mạn Mạn không biết theo ai, không thể kháng cự. Thời khắc cuối cùng, nàng cuồng hô một tiếng, không. Thân thể yêu kiều kịch chấn, hai tay liều mạng ôm lấy Chu Tuấn sau lưng, răng nanh cắn đầu của mình phát, hai chân cuốn lấy nam nhân eo can, ngón chân thu chặt tại cùng một chỗ, vòng eo liều mạng hướng đến hướng lên đỉnh, mông trượt đỉnh hướng nam nhân bụng, dâm thủy giống sụp đổ đê giống nhau, như thủy triều trào ra. Nhanh nhận lấy một cỗ kích tình chiều dâng bài sơn đảo hải quét qua nàng toàn thân, làm nàng cả người kịch chấn, há to mồm a. Được kêu to một tiếng, một cỗ lại nồng lại nóng âm tinh như thác nước bố bạo tả, theo hoa tâm chỗ sâu phun đi ra, nhằm phía bị hoa tâm bao bọc đại quy đầu, cả người vừa run liên tục phun ra âm tinh đạt tốt mấy giây. Trang Mạn Mạn cảm giác bay lên đám mây giống như, hai tay ôm chặt lấy nam nhân, mông liều mạng hướng lên giơ cao. Chu Tuấn biết dưới người xinh đẹp này thê tử đã hoàn toàn xuân tình tiết ra ngoài, vội vàng ép chặt Trang Mạn Mạn, kia thô to dương vật cắm vào khuấy tại mỹ nữ kia kẹp chặt nóng nhuận âm đạo bên trong, một bên hưởng thụ mãnh liệt hút mút khoái cảm cùng từng vòng âm đạo thịt mềm hữu lực siết chặt, một bên lại bị từng cổ hâm nóng một chút thiếu phụ âm tinh mãnh liệt đón đầu tưới phun, lại tăng thêm trong tay nắm chặt Trang Mạn Mạn kia một đôi vô cùng sung túc trắng nõn cao ngất vú, thật sự là vạn phần mất hồn. Đại dương vật đội lên hoa tâm phía trên, đại quy đầu lỗ tiểu bị đây cũng nhiều lại nồng âm tinh mãnh liệt nóng đánh, thật sự là thích ngây người. Hoàn toàn tiết thân sau đó, Trang Mạn Mạn toàn bộ thân thể yêu kiều mềm liệt xuống, bị hiếp dâm đến tuyệt đỉnh cao trào Trang Mạn Mạn ra sức mở ra hai mắt, bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, kéo cặp kia tròn trịa cao thẳng nhũ phong run run dày dày, một tấm đỏ ao miệng nhỏ tắc không được đóng mở, thổ khí như lan, tinh mâu mê ly, má phấn ửng hồng. Lúc này nàng đầu trống rỗng, xinh đẹp gò má xấu hổ thành màu hồng một mảnh, da hòa kia đơn giản là quá mạnh mẽ, mỗi một lần cũng làm được ta dục tiên dục tử. Nam nhân mồ hôi cùng chính mình đổ mồ hôi theo vú chảy tới trên giường, Trang Mạn Mạn cảm thấy trên giường càng thêm thấm ướt rồi, trong phòng tràn ngập theo âm đạo chảy xuống chính mình âm tinh hương vị, không ngừng xung kích ý thức của nàng. Lúc này Chu Tuấn đình chỉ quất đánh, chính là dùng tay nắm chặt Mạn Mạn vú đem nàng đặt tại giường lớn phía trên. Hình như đang đợi mỹ nữ cao trào chậm rãi mất đi, kỳ thật cũng là muốn cho chính mình xuất tinh dục vọng biến mất. Trang Mạn Mạn căng thẳng tứ chi dần dần tùng thì xuống, toàn thân run run cũng chậm chậm bình ổn, nàng phát giác chính mình hai chân còn gắt gao quấn quanh tại nam nhân eo phía trên, âm đạo kia thô to côn thịt vẫn như cũ kiên đính. Kia hai bàn tay ly khai bộ ngực của mình, chịu đủ chen ép khổ cặp vú khôi phục đầy đặn thẳng tắp, hô hấp cũng theo lấy thoáng thông thuận rất nhiều. Trang Mạn Mạn lại cảm giác được khe ngực truyền đến nhẹ nhẹ cảm giác mát, lúc này mới ý thức được bởi vì vừa rồi cực độ hưng phấn, chính mình cả người đã bị mồ hôi thấm ướt. Lúc này, Trang Mạn Mạn cảm thấy Chu Tuấn Đại Dương vật tại thân thể thế nhưng càng thêm căng cứng rồi, hắn đắc ý đối với mỹ nhân nói. Hảo lão bà, nhìn đến ngươi cao trào bộ dạng hận không thể đem ngươi ăn, nhưng là ta còn không có bắn tinh, ta có thể muốn tiếp tục. Trang Mạn Mạn nâng lên mông dâm đãng xoay xoay, đồng thời trong miệng hờn dỗi, ngươi thật là xấu a. Muốn đem nhân ra giết chết a. Cảm giác được đại côn thịt bị âm đạo mật thịt ma sát khoái cảm, Chu Tuấn nhịn không được nâng Trang Mạn Mạn mông bự, đem đại dương vật một chút tải ẩm ướt trượt âm đạo tiếp tục liên tiếp quất cắm, đại quy đầu truyền đến khôn kề khoái cảm, làm người ta không thể hơi dừng lại, huống hồ nàng cũng đi theo tiết tấu, dùng âm hộ nhất nghênh nhất đưa, hợp phách phi thường, căn bản là muốn ngừng mà không được. Chảy đầm đìa không thôi dâm thủy đã chảy qua âm nang, bắt đầu thuận theo đùi thẳng đi, hắn thoải mái hai chân có chút như nhũn ra, hơi hơi run rẩy, liền ôm lấy nàng một bên rút ra đút vào. Chu Tuấn một bên quất cắm, một bên cúi đầu thưởng thức hai cái bộ phận sinh dục giao tiếp tuyệt vời động lòng người hình ảnh, chỉ thấy chính mình một đầu cho rằng tự hào đại dương vật tại Trang Mạn Mạn tiên diễm ướt át hai miếng tiểu môi âm hộ ở giữa ra ra vào vào, đem một cỗ lại một cổ chảy ra bên ngoài dâm thủy cấp mang được vẩy ra bốn phía. Trang Mạn Mạn miệng âm đạo nộn ra cũng đặc biệt trường, tùy theo dương vật rút ra đút vào mà bị tha được một phản, rõ ràng đắc tượng clip trung đại cận cảnh màn ảnh. Toàn bộ âm hộ bởi vì nhồi máu mà thay đổi đến đỏ bừng, tiểu môi âm hộ thô cứng bọc lấy gân xanh lộ dương vật, làm ma sát được tới nhanh cảm càng nhạy bén mãnh liệt, hòn le bên ngoài che đậy nộn ra bị môi âm hộ khẽ động, bắt nó lật ngược dày vò, làm nó càng ngày càng phồng, càng ngày càng cứng rắn, trở nên giống đầu ngón tay út vậy thô ấu, về phía trước thẳng đỉnh, cơ hồ đụng tới chính bận tối mày tối mặt dương vật. Chu Tuấn quất cắm được tính lên, dứt khoát nâng lên Mạn Mạn cặp kia thon dài chân đẹp, cái thượng vai, làm dương vật có thể chọc vào càng thâm nhập, quất được thoải mái hơn mau. Trang Mạn Mạn nhìn đến cũng thần giao cách cảm, hai tay đặt ở đầu gối chỗ, dùng sức đem đùi kéo hướng trước ngực, làm hạ thân có thể đỉnh được rất cao, làn da dán được thân thiết hơn mật. Quả nhiên, Chu Tuấn mỗi một cái xung kích, đều đem bắp đùi của nàng ép tới thấp hơn, giống tiểu hài từ ngoạn cầu bập bênh, một đầu ấn thấp, một đầu khác liền khiêu cao, mông tùy theo hắn hạ thân cao thấp phập phồng mà lên hạ đón đưa, hợp tác được thiên y vô phùng. Nhất thời, trong phòng âm thanh mãnh liệt, trừ bỏ khí quan va chạm tịch lý cách cách âm thanh, còn có dâm thủy chi tức nhạc đệm, vòng hồi lập thể, xuân sắc vô biên. Trang Mạn Mạn trong tai nghe được phía dưới của mình miệng nhỏ vang liên tục không ngừng, càng thêm hưng phấn a. Ta, ta, tiểu thân ái, lão công, ta, ta, ngươi thật làm, cái mạng nhỏ của ta đều giao cho ngươi. Ta, ta, tiểu huyệt của ta cực kỳ thoải mái. Ta, ta, ta muốn ném, muốn bay lên trời a. Ân, ân, ân. Trang Mạn Mạn đôi mắt đóng chặt, cắn chặt hàm răng, hai chân đặng được thẳng tắp, không ngừng đong đưa eo nhỏ, run rẩy liên tục, đổ mồ hôi dâm thủy đồng thời đều phun. Chu Tuấn mắt thấy chính mình đem Trang Mạn Mạn cấp địch thăng lên thiên đường, trong lòng tự nhiên uy phong lẫm lẫm, làm được càng kinh lực 10 chân, một chút đều đem 19cm đại dương vật toàn bộ đội lên phần cuối, chỉ hận chính mình đại dương vật không đủ trường, không thể đem nữ nhân này thao xuyên. Hắn đóng cọc giống nhau động tác, làm đại dương vật tận tình hiểu rõ vô cùng lạc thú, hy vọng cả cuộc đời đều như vậy quất cắm liên tục không ngừng, vĩnh không ngừng. Trang Mạn Mạn làm trước sở khó quá cao trào tập được thiếu chút nữa ngất đi, hiện tại lại tiếp nhận hắn một vòng mưa rền gió giữ vậy sức lực quất cắm mạnh vào, căn bản không hề chống đỡ lực, duy nhất có thể làm, chỉ có thể liên tục không ngừng đem dâm thủy tiết ra bên ngoài cơ thể, đối với hắn gian khổ khổ làm ra hồi báo. Cả người thật giống như biến thành một bộ tỉnh sẽ xảy ra sinh dâm thủy máy móc, đem sản phẩm liên tục không ngừng phát ra miệng, mông dưới ga giường hoàn ướt cả cái thông thấu. Chu Tuấn lúc này đem đại dương vật rút ra bên ngoài cơ thể, buông xuống trên vai một chân, một con khác như cũ đặt tại bạc phía trên, sẽ đem thân thể nàng dịch chuyển thành nằm nghiêng tư thế, hai đầu gối quỳ gối tại mặt giường, thân trên thúc một cái cao, liền đem nàng hai cái bắp đùi chống đỡ thành một chữ mã, âm hộ bị tách ra hướng hai bên đại trương. Dâm thủy bởi vì hai miếng tiểu môi âm hộ chia lìa, liền bị kéo ra vài đầu trong suốt tơ dính, giống như mạng nhện phong mãn tại miệng âm đạo. Chu Tuấn một tay ấn trên vai chân ngọc, một tay xách lấy nóng lên thật lớn dương vật, lưới rách lại hướng này mâm ti động tiến, không biết là hắn dương vật quá dài, sức eo đặc biệt cường, vẫn là này tư thế dễ dàng phát kình, tóm lại mỗi một cái rút ra nút vào đều tiên hữu lực, ba rung động, mỗi một cái đều xâm nhập huyệt động, thẳng đỉnh phần cuối tử cung. Trang Mạn Mạn thân thể cấp cường lực va chạm biến thành trước sau lắc lư, một đôi vú cũng tùy theo nhộn nhão liên tục không ngừng, Chu Tuấn đưa tay tới thay phiên vuốt ve, một hồi dùng sức cầm chặt, một hồi nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, cao thấp giáp công đem nàng biến thành giống một đầu vừa lao tiếp nước cá tươi, bắn nhảy không thôi, hai tay ở trên giường cào loạn, thiếu chút nữa đem ga giường cũng xé nát rồi, ngón chân tiêm thẳng tắp, giống tại nhảy múa bêu. Trang Mạn Mạn trong miệng tiếng rên rỉ này khởi bỉ rơi, tai chỉ nghe được nàng một bên thở hổn hển, một bên lớn tiếng kêu la ai nha. Lòng ta gan, ta, ta, ta, thế nào học tốt chiêu thức, ta, ta, ta, trăm vạn đừng có ngừng, ta, ta, ta, thật là thoải mái đấy, ai nha, mau cho ngươi xé mở hai bên, ta, ta, ta. Nàng nũng nịu rên gì chưa rơi, thân hình liền giống như điện giật mãnh liệt rung động, mắt đẹp trắng dã, nhất đại cổ âm tinh liền hướng đến đại quy đầu thượng mạnh mẽ phóng đi, nàng tự giác cao trào từng đợt tiếp theo từng đợt qua lại liên tục không ngừng. Thật giống như trên mặt hồ bỏ xuống một viên tảng đá, tầng tầng gợn sóng lấy tiểu huyệt làm tâm điểm, hướng ra phía ngoài không ngừng khuếch tán ra. Cả người ở nơi này sóng cuộn phập phồng sóng chiều trung chìm chìm nổi nổi, chìm cái không đỉnh. Chu Tuấn nhìn thấy Trang Mạn Mạn như thế phản ứng liền biết nàng lại lần nữa leo lên cao trào đỉnh phong, không khỏi ra roi thúc ngựa, thẳng đem dương vật quất cắm được cứng rắn như thép đầu, nóng như lửa bỏng, tại âm đạo thật nhanh xuyên qua liên tục không ngừng. Một mực liên tục không ngừng rút ra đút vào đến cho đến quy đầu căng cứng run lên, đan điền nóng hầm hập liều mạng thu ép, mới nhịn xuống không có bắn ra nóng bỏng sexy tinh dịch. Trang Mạn Mạn chính say mê tại dục tiên dục từ cao trào, mông lung chung cảm thấy âm đạo chọc vào nhanh mau đại dương vật đột nhiên biến thành một chút chậm mà hữu lực lay động, đội lên từ cung phần cuối, cổ từ cung liền làm đại quy đầu một trận ma nóng xung kích, làm khoái cảm gấp bội. Nắm ở trước ngực vú tráng kiện năm ngón tay muốn đem nó chen bạo vậy gắt gao dùng sức cầm chặt. Tại dưới ánh đèn, Trang Mạn Mạn tinh tường nhìn thấy cái kia căn đen thui thật lớn dương vật tất cả đều là ướt sũng, dính đầy tại tính giao trung bị ma sát thành vô số bọt mép dâm thủy, nàng biết đó là chính mình bên trong âm đạo tiết ra chất lỏng, là có thể làm hắn cùng chính mình thuận lợi giao hợp mà ra bán thân thể dầu bôi trơn. Chu Tuấn đột nhiên rút ra đại dương vật, nhắc tới Trang Mạn Mạn hai cái đùi hướng đến nàng hai nách thôi dưới áp lực mạnh, khiến nàng hạ thân trương được lái một chút cũng hướng lên nhếch lên, bị trà đạp đến hơi hiện lên sưng đỏ âm hộ cũng vì vậy mà tách ra hai bên, lộ ra bài rộng rãi thành một cái vòng tròn lỗ ướt đẫm miệng âm đạo. Hắn dựa đến Trang Mạn Mạn trên người, dùng tay đỡ lấy dương vật đem đại quy đầu nhét vào động thịt, lập tức hạ thân trầm xuống, quấn đầy gân xanh đại côn thịt lại lần nữa hơn nửa căn nhập vào mỹ nữ âm đạo. Trang Mạn Mạn cao trào không ngừng âm đạo lại bị nam nhân đại dương vật che kín, Chu Tuấn trầm trọng thân thể đem nàng ép tới giống trứng tôm giống nhau cuộn mình, vú bị chính mình hai chân ép tới bẹt, tứ chi làm nam nhân tạp mở tại thân thể hai bên, căn bản không thể hoạt động, chỉ có thể bị động dơ cao hạ thân, trơ mắt nhìn trên người nam nhân này đối với chính mình tiếp tục gian dâm. Trang Mạn Mạn nhìn cái này chính mình yêu nhất nam nhân, nghĩ đến thân thể của chính mình đối trước mắt người nam nhân này lại có như vậy đại lực hấp dẫn. Một loại nữ tính tự hào cảm giác nhưng lại theo đáy lòng tự nhiên sinh ra. Chu Tuấn âm thanh đem Trang Mạn Mạn theo minh tưởng chung kéo về thực tế. Hắn nói hảo lão bà, hôm nay ta khiến cho ngươi có biết cái gì gọi là chân chính nam nhân. Vừa dứt lời, âm đạo thô to côn thịt liền lập tức quất chuyển động. Hắn mỗi một cái cắm vào cùng rút ra cảm giác là chân thật như vậy. Đối với thân thể xung kích là mãnh liệt như vậy. Xuyên qua hai người chỗ giao hợp bộ phận sinh dục khoảng cách. Trang Mạn Mạn nhìn đến chính mình hai miếng môi âm hộ tùy theo dương vật rút ra đút vào động tác bỗng chốc bị kéo dài, một chút lại bị đẩy vào, hắn phần hông hữu lực vỗ lấy chính mình bờ mông cùng đùi, mỗi lần cắm vào tới không căn khi sẽ luôn tràn ra vài tia bọt nước. Lại cứng lại nóng quy đầu không ngừng va chạm tử cung của mình miệng, tê giải thích mỹ tụ tập đầy đủ, làm nàng hưng phấn nhất được từng ngụm thở gấp, bộ ngực cao vút đang kịch liệt phập phồng. Trang Mạn Mạn nhắm mắt lại, căng thẳng thân thể. Thừa nhận nam nhân mỗi một lần cắm vào, hắn hết sức làm cho dương vật mỗi lần đều có thể đến chính mình âm đạo chỗ sâu nhất, vì thế cũng vong ngã phối hợp mỗi một lần xâm nhập. Chu Tuấn cao siêu tính giao kỹ xảo rất nhanh lại đem Trang Mạn Mạn lại một lần nữa ép cao hơn chiều, nàng dùng sức nâng lên phần eo, dùng nhồi máu xương tây âm hộ tự động đón đưa đối phương quất cắm động tác, dâm thủy lại lần nữa theo âm đạo tuôn trào mà ra. Bỗng nhiên, Trang Mạn Mạn về phía sau ngẩng đầu lên, bộ ngực hưng phấn thật cao nâng lên. Hạ thân phun ra một mảng lớn trong trẻo trong suốt bọt nước, hơn nữa cùng với chiều phun khi toàn thân co giật, Trang Mạn Mạn thiếu chút nữa không có ngạt thở đi qua. Trang Mạn Mạn bị lần này cao trào vứt chết đi sống lại bên trong, miệng nhỏ trống rỗng mở ra, nàng thậm chí liền tiếng rên rỉ đều không phát ra được. Chu Tuấn pít tông động tác cũng làm được nhanh hơn tốc rồi, Hắn bỗng nhiên đem Trang Mạn Mạn hai chân kéo thẳng kẹp ở chính mình phần eo, đột nhiên ghé vào Trang Mạn Mạn trên người, hai tay xuyên qua nàng dưới nách, lại từ bả vai đưa qua đến, Trang Mạn Mạn thân thì lại lần nữa bị hắn thật chặt ôm tại trong lòng rồi, liền lấy tư thế này lợi dụng Trang Mạn Mạn thân thể mượn lực, giống như điên thật nhanh quất cắm. Trang Mạn Mạn cao trào bên trong cảm giác được âm đạo chưa bao giờ có phong phú, kia bao vây toàn bộ phận sinh dục nóng rực cảm giác, căng nứt cảm giác cùng cứng rắn cảm giác, xen lẫn dương vật nhúc nhích vận dẫn cũng làm cho chính mình muốn ngừng mà không được. Mạn Mạn thật là muốn đem hai chân cũng kẹp chặt căn kia chọc vào chính mình dục tiên dục tử thật lớn dương vật, nhưng là hai chân bị thân thể hắn tách ra, chỉ có thể kẹp chặt nam nhân eo to, dùng hết lực khí toàn thân thật cao bộ phận sinh dục của mình. Phóng túng hưởng thụ chính mình yêu nhất nam nhân mang cho chính mình từng trận khoái cảm, thích đến cơ hồ muốn ngất trôi qua. 100 cái, 200 phía dưới, thời gian trôi qua thực vui vẻ, lúc này địch huyệt dài đến 1 giờ Chu Tuấn cũng khó mà nhịn nữa, chỉ cảm thấy thắt lưng nhức mỏi, khoái cảm liên tục, nhịn không được liền muốn xuất tinh. Hắn lưỡi chống đỡ đôi càng trên, định khí tồn thần, ý đồ kiềm chế xúc động. Nhưng nằm trên mặt đất Trang Mạn Mạn nộn trực nhu nị vú lớn, không ngừng tại trước mắt hắn lắc lư, nhiều lông âm hộ, cọ sát lại là như vậy thoải mái khoái hoạt. Chu Tuấn cố nhịn xuất tinh dục vọng lại cắm hơn 200 phía dưới, Trang Mạn Mạn bị địch được cao trào vô số, tiết ra không biết bao nhiêu lần âm tinh, tiếng rên rỉ theo rên rỉ biến thành thở gấp, cuối cùng ý thức đã mơ hồ, thẳng đến hoàn toàn mơ hồ tại Chu Tuấn dưới háng. Thời khắc cuối cùng, Chu Tuấn thở hổn hển, gầm nhẹ muốn ta bắn vào sao? Ý thức đã mơ hồ Trang Mạn Mạn kích động ngâm nga bắn a. Mau bắn cấp bảo bối của ngươi a. Nguyên bản trứng gà lớn nhỏ quy đầu trở nên càng thêm khổng lồ, tại nữ nhân sưng đỏ khe huyệt tới tới lui lui, nam nhân tốc độ trở nên chậm, nhưng lực lượng lớn hơn nữa, rất rõ ràng, Chu Tuấn nghĩ kéo dài chính mình thời gian, nhưng ở hơn 10 phía dưới lực đụng về sau, rốt cuộc không nghĩ nhịn, thô to cứng rắn đại quy đầu đều nhanh nổ tung, cuối cùng một chút tầng tầng lớp lớp đụng vào tử cung tường thịt phía trên, đem côn thịt hết sức thẳng vào Trang Mạn Mạn âm đạo chỗ sâu nhất, tinh dịch giống cao áp cột nước giống nhau bắn tại tử cung chỗ sâu nhất. Từng cổ nóng rực tinh dịch liên tiếp bắn vào Trang Mạn Mạn bên trong thân thể, dài đến mười mấy giây xuất tinh, kích thích Trang Mạn Mạn tử cung cũng lại lần nữa kịch liệt co lại, hòa tâm kẹp chặt đại quy đầu, tại Chu Tuấn nổ bắn ra đồng thời cũng theo tử cung trung bắn ra đại lượng âm tinh. Tính bằng đơn vị hàng nghìn tinh trùng vui sướng ngao du tại tràn ngập âm tinh mỹ lệ ấm áp xào huyệt ân ái bên trong. Trang Mạn Mạn anh anh một tiếng, bị này nóng bỏng vô cùng đại lượng tinh dịch lấp đầy toàn bộ tử cung cùng âm đạo. Chỉ bỏng đến nàng lật lên bạch nhãn, Trang Mạn Mạn biết, khoảnh khắc này đến là nữ nhân hạnh phúc nhất thời khắc, ách một tiếng buồn kêu, hạnh phúc tượng rỉ ra giống nhau cơ hồ ngất đi. Bắn xong tinh về sau, Chu Tuấn thỏa mãn nằm sấp tại cái này chỉ thuộc về hắn mỹ thiếu phụ trên người, thượng vị mềm hóa dương vật vẫn thật sâu cắm ở âm đạo luyến tiếc rút ra. Trải qua vô số lần cao trào, Trang Mạn Mạn ý thức đã tán loạn rồi, toàn thân mệt mỏi quán ở trên giường. Lại cũng không cách nào đối với trên người người nam nhân này làm ra bất kỳ phản ứng nào. Lão bà cho ta sinh con trai a. Trứng thối, sắc lang, tất cả đều bắn vào rồi, ta cảm giác bên trong đều không chứa nổi rồi. Ta cho ngươi sinh con trai, cho ngươi sinh nữ nhi. Nói Trang Mạn Mạn cư nhiên cứ như vậy đã ngủ. Chương 197 trầm băng ngưng chó mẹ. Trong đêm hơn 8 giờ, quý gia trang viên lầu 2 phòng ngủ chính. Xa hoa sạch sẽ rộng mở trong phòng ngủ, ngoài cửa sổ đã một mảnh đen nhánh, một tấm đủ để cất chứa 4 người mềm mại giường lớn bãi tại trung tâm, Chu Tuấn hai chân chéo ngồi chán đến chết nằm tại trên giường, tĩnh tĩnh chờ đợi. Đột nhiên két, một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Chu Tuấn chớp mắt tinh thần rồi, nâng mắt nhìn đi, chớp mắt mục trừng miệng ngốc. Chỉ thấy Trầm Băng Ngưng mặc lấy một thân làm người ta thú huyết sôi trào màu đen hơi mờ tình thú sườn xám, nóng bỏng gợi cảm dáng người. Tại dục che chưa che hơi mở sườn xám phía dưới, mơ hồ xuất hiện kinh hồng một góc. Nàng vẽ lấy tinh xào đạm trang, mặt như thu nguyệt, tóc đen như thác nước, mày liễu thon dài như tranh vẽ, giống như thanh sơn sa đại, ánh mắt quyến rũ động lòng người, phòng theo giống như nhất hoàng thu thủy, trong vắt trong suốt đôi mắt trong sáng như rực rỡ ngân hà nhộn nhạo từng trận tinh quang, giống như trong truyền thuyết đát kỳ chi nhãn tràn ngập làm người ta khó có thể kháng cự ma lực. Màu đen cơ sở ngầm cùng màu nâu nhạt nhãn ảnh tô điểm nàng mê người mị hoặc đôi mắt. Lúc này, kia trương xinh đẹp tuyệt luân đến không có bất kỳ cái gì tì vết nào trứng ngỗng mặt lộ ra một chút nhàn nhạt đỏ bừng, như mới nguyệt sinh choáng váng vậy làm người ta hoa mắt thần rời, đỏ tươi môi son lóe lên như anh túc nhiếp nhân hào quang,